Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 950. Bánh trái thơm ngon. Trần Dụ trở về tới lãnh địa của mình thì màn đêm đã buông xuống, nhưng trong phủ lúc này một vị khách ngoài ý muốn đang đợi hắn, Bi Min Gam, một trong những hồng y giáo chủ của Quang Minh Giáo Hội. Quang Minh Giáo Hội có 3 vị giáo chủ thuộc 3 phe phái khác nhau, 3 phe phái này chính là thay mặt cho 3 vị thiên sứ tối cao có địa vị vững vàng tại giáo hội trong nhiều năm qua. Trần Dụ trước kia từng gặp mặt giúp phe là người của giáo hoàng Vatican Gian, đây thuộc phe phái Maiko. Giáo chủ phe Lanin bên thánh nữ Udo ra thuộc về phe phái Zafaen. Còn bây giờ lại gặp Bi Min Gam thuộc Philip Miu phe phái Gazien. Trần Dụ lần trước đi theo Ben Dai tới đỉnh núi Quang Minh đã cảm ứng được sự tồn tại của Tiffany, nhưng vì tình thế gấp gáp không kịp dò xét, nên không biết Tiffany ở Thánh Sơn của Thánh Nữ Udo ra hay vẫn ở Tinh Thần Sơn của giáo chủ Philip Miu. Trên thực tế, lần trước hắn có lưu lại một cái tinh điểm tại Quang Minh Thần Điện, sau lại mạo hiểm dùng tiềm hành thuật đi qua một lần, nhưng khi tới gần thần điện thì không cách nào nhìn xuyên thấu, không gian xung quanh thần điện đều bị phong ấm bằng thượng cổ phù văn có lực lượng cường đại. Nếu không phải Trần Dụ có phản ứng cực kỳ nhạy cảm với phù văn, may mắn không làm kinh động tới phong ấm, sau đó liền gấp rút trở về thì rất có thể đã bị giam hãm tại nơi đó rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân Trần Dụ thận cận cùng xe Lanin, hiện giờ Bi Min Am tới đây nhất định là chiếm được tin tức liên quan tới kinh cức chi quan và việc tranh đoạt thánh tử. Bi Min Gam nhìn qua là một nam tử có dung mạo xốc vác nhưng có phần trẻ hơn so với Zelanin, ánh mắt hết sức tinh ranh nhưng thái độ vẫn tỏ ra vô cùng khách khí khi đối mặt với Trần Dụ. A thơ điện hạ, lần đầu gặp mặt, xin thứ lỗi cho sự mạo muội ngày hôm nay. Trần Dụ tự nhủ trong lòng. Lần đầu gì, lúc trước tại đài tuyết phong trộm tuyết đạt lai, ta còn tặng ngươi một cái tinh bảo cơ mà. Nhưng trước mặt hắn chỉ có bày ra bộ dáng làm ngơ. Đâu có, ngưỡng mộ đại danh Bi Min Gam đã lâu, hôm nay ngươi tới đây thật là vinh quang và may mắn cho kim diệu lãnh địa của ta, nào mời ngồi. A thơ điện hạ quá khách khí, Bi Min Gam ngồi xuống nói tiếp. A thơ điện hạ thân là tam hoàng tử của Long Hoàng Đế Quốc, còn là kim diệu lãnh chúa, hơn thế nữa còn là một trong 3 vị tôn sư luyện khí của nhân loại, ngay cả Phây Nao gia tôn sư luyện khí của tinh linh tộc cũng phải khen ngợi về trình độ luyện khí của ngài. Không những thế, chỉ cai trị với 2 tháng thời gian liền làm cho kim diệu lãnh địa phát triển tới mức kinh người, đặc biệt còn có rượu hoàng long danh chấn thiên hạ, hôm nay được diện kiến A thơ điện hạ mới là sự vinh hạnh của ta. Ta chẳng qua may mắn chiếm được thượng cổ văn minh truyền thừa mà thôi, dập khuôn theo cổ nhân có chút thành tựu chẳng đáng để Bi Min Gam đại nhân khen ngợi. Trần Dụ mỉm cười. Hắn có được thượng cổ văn minh truyền thừa không còn là bí mật, như vậy cũng là hợp lý cho việc hắn đồng thời là một tôn sư luyện khí. Ai cũng không thể phủ nhận, vận khí cũng là một loại thực lực, tỉ như là kinh cức chi quan. Bi Min Gam chuyển giọng nói, rốt cuộc đi vào chủ đề chính. Kinh cức chi quan xác thực là vận khí nhưng cũng là một việc bất ngờ. Trần Dụ nhún vai. Thế giới này có rất nhiều chuyện bất ngờ, tỉ như ta mất tích 7 năm rồi bỗng nhiên trở về thành một tôn sư. Ồ, đúng rồi, có thể kết bạn với Bi Min Gam đại nhân cũng là một việc vui mừng đầy bất ngờ. Trần Dụ ba hoa vài câu, không nhanh không chậm rẽ chủ đề sang một hướng khác. Bi Min Gam cùng hắn huyên thuyên một hồi, bỗng nhiên nhíu mày, vì tam hoàng tử này quả nhiên không hề đơn giản, tuổi tuy còn trẻ nhưng vẫn có thể giữ được sự bình thản như vậy. Điện hạ, ngươi là người hiểu chuyện, ta cũng không vòng vo trình bày. Bi Min Gam nở nụ cười. Kỳ thật ý đồ ta đến đây điện hạ hẳn cũng đoán được. Không biết điện hạ có muốn trở thành người được Quang Minh Thần chiếu cố. ta được kinh cức chi quan tán thành tất nhiên không thể coi thường quan hệ với Quang Minh giáo hội. Trần Dụ lạnh nhạt nói. Nhưng mà, ta thân là tam hoàng tử của Long Hoàng đế quốc, tương lai cũng phải tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, điểm này hẳn đại nhân không thể phủ nhận. Người thống trị đế quốc cùng với người được Quang Minh thần chiếu cố, thậm chí có là người đứng đầu giáo hội cũng không hề có xung đột với nhau. Dù từ trước tới nay trong lịch sử chưa từng có cường giả nào đồng thời nắm trong tay thần thánh đế quốc và giáo hội, nhưng có thể người hậu thế mới chính là cường giả. Điện hạ Philip Miu cùng tinh thần điện đều tập trung lực lượng muốn ủng hộ điện hạ được lưu danh sử sách, hậu nhân ngưỡng mộ a. Trần Dụ nhìn bộ dáng tươi cười của Bi Min Gam thản nhiên nói. Lời như vậy, ta từng nghe một vị hồng y giáo chủ của quý giáo nói qua, bà Xe La Nin đại nhân chỉ khác người ủng hộ ta ở đây là thánh nữ Udo ra cùng thánh biến điện. Nhưng ta có điều không hiểu, cùng là người được Quang Minh thần chiếu cố, bọn họ có khác gì ngươi chứ? Cái này, biểu tình của Bi Min Gam ngưng trọng nhưng phản ứng rất nhanh liền trả lời. Cái đó cũng giống như Long Hoàng đế quốc phân biệt có nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Thánh Sơn cũng vậy, mỗi cái cũng có đôi chút khác biệt. Tuy rằng điện hạ không cần quá để ý đến việc này nhưng cũng không thể xem nhẹ. Theo lý mà nói chúng ta đều thuộc về tín ngưỡng của Quang Minh thần. Trần Dụ lộ vẻ đăm chiêu. Theo ý Bi Min Gam đại nhân, việc điện hạ Philip Miu cùng tinh thần điện và thánh nữ cùng thánh quyến điện ủng hộ ta kỳ thật không có gì khác nhau. Mắt Bi Min Gam lói tinh quang. Vâng, hoàn toàn chính xác. Nếu không có gì khác nhau, ta vì sao phải lựa chọn tinh thần điện? Trần Dụ tươi cười thâm ý nói. Ta trước kia từng quen biết Xe La Nin đại nhân, nói ra đắc tội, giao tình giữa ta và Xe La Nin đại nhân còn thân thiết hơn so với ngài. Bi Min Gam nghe Trần Dụ nói thế vẫn trấn tĩnh. Giao tình cũng là một loại lợi thế, chỉ cần có đủ lợi thế là có thể giao dịch. Điện hạ có thể trong thời gian ngắn phát triển kim diệu lãnh địa đến tình trạng này, điểm này người còn rõ ràng hơn ta mà. Sao? Lợi thế à? Trần Dụ nở nụ cười. Lợi thế gì vậy? Bi Min Gam gật đầu. Trong phạm vi quyền hạn của ta, bất cứ cái gì cũng có thể được. Nếu ta muốn Thánh Quang Pháp Bảo cùng chén thánh thì sao? Trần Dụ ném ánh mắt về phía Bi Min Gam. Ta có được sự tán thành của kinh cức chi quan, Bi Min Gam đại nhân hẳn là biết ta muốn cái gì rồi chứ. Xem ra điện hạ đã biết chuyện tam thánh khí từ Xe La Nin. Bi Min Gam chậm rãi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hiện tại đang là thời kỳ phi thường. Giáo hội cùng hai đại thần thánh đế quốc liên thủ đối phó với Hắc Tử Đồ, bây giờ trực tiếp đòi hai đại đế quốc lấy thánh quang pháp bảo và chén thánh e không thực tế. Bất quá, đối với điện hạ mà nói thánh quang pháp bảo đã là vật trong tay, còn chén thánh. Ta nghe nói Lam Diệu đế quốc tuyên bố sắp đính hôn với công chúa BC, điện hạ muốn đồng thời có mỹ nhân cùng thánh vật cũng không phải là không có biện pháp. Đương nhiên trước sau, ta nghĩ điện hạ rõ ràng không từ chối sự ủng hộ của giáo hội. Những lời này kỳ thật không khác mấy lời Xe La Nin nói lần trước. Trần Dụ gật đầu, trong lòng đã có ý, xem ra muốn mượn lực giáo hội để thu về hai thánh vật từ hai đại thần thánh đế quốc quả thật không thể được. Với thân phận của hiện tại thì việc này là không thể. Nếu mỹ nhân cùng thánh vật ta chỉ muốn một loại thì sao? Trần Dụ tâm niệm vừa chuyển. Hoặc nói ta muốn nữ nhân là một người khác thì sao? Bi Min Gam ngạc nhiên sườn sốt, nghĩ tới một ít tình báo nắm giữ về vị A Thơ điện hạ này, gật đầu nói. Điện hạ nếu làm vậy thì hãy chuẩn bị tâm lý trở mặt cùng Lam Diệu đế quốc. Nếu như toàn tâm trung thành với Quang Minh thần làm thánh tử điện hạ, khi đó là danh chính ngôn thuận, giáo hội mới có thể đứng ra giải quyết. Thật sao? Trần Dụ tươi cười. Như vậy, ta muốn biết rõ hơn về tinh thần điện, nhất là về Philip Mew Điện Hạ cùng các vị thành viên. Birmingham nghe thế ánh mắt sáng ngời. Trong lúc hai người đang đàm luận, Samuel tiến đến báo cáo. Bẩm Điện Hạ, Hồng Y giáo chủ của Quang Minh giáo hội, giúp xe đại nhân vừa tới lãnh địa Kim Diệu, trước mắt đang ở tại Hồng Ung dị quán, phái sứ giả đưa lễ vật tới, nói sáng mai sẽ đến bái phòng Điện Hạ. Biết rồi, Samuel, ngươi đại biểu ta đi Hồng Ung quán đáp tạ giúp xe đại nhân, nói, sáng mai ta đợi giúp xe đại nhân đại giá tại phủ. Tuân mệnh. Sắc mặt Birmingham có chút khó coi. Hừ, giúp xe Hồng Y giáo chủ đại nhân thật kiêu ngạo. So sánh với vị Hồng Y giáo chủ đã phải chờ đợi cả ngày tại phủ, quả thật có chút khác biệt. Đối với Birmingham đại nhân, trong lòng ta quả thật có chút áy náy. Điện hạ khách khí. Birmingham lộ dáng tươi cười. Kỳ thật ta cũng không có ở đây chờ cả ngày, ban ngày ta đi dạo quanh lãnh địa ngài Kim Diệu. Lãnh địa không hổ là lãnh địa giàu có nhất Long Hoàng đế quốc, nhất là về buôn bán, không nghi ngờ gì Long Hoàng tửu sau này nhất định nổi danh trên toàn bộ thế giới. Chính là, thứ lỗi cho ta nói thẳng, bởi vì thời gian điện hạ trở về chưa được bao lâu. Hơn nữa nguyên nhân trước kia do Gafin điện hạ, cho dù là nhân lực, vật lực, lực khống chế, Kim Diệu lãnh địa vẫn còn để lại nhiều khuyết điểm. Điện hạ nếu muốn nắm lãnh địa trong tay một cách tuyệt đối, con đường phía trước cũng không bằng phẳng. Philip Mew điện hạ từng thông báo sẽ cố gắng hết sức trợ giúp điện hạ, không biết điện hạ có chấp nhận chút thành ý này hay không. Còn nữa, điện hạ thân là luyện khí tông sư, nhất định cần rất nhiều tài liệu. Vừa hay tinh thần điện lại trưởng quản về tài nguyên, nếu điện hạ cần thứ gì ta cũng có thể cung cấp. Quả nhiên có người cạnh tranh nên có thêm động lực. Birmingham lúc trước còn che giấu, vừa nghe giúp xe đến, lập tức liền đưa ra tất cả lợi thế. Đồng dạng, giúp xe, xe Lanin cũng sẽ trở thành một trong những người đấu giá. Chẳng qua bọn họ đều không biết sở đấu giá của Thánh tử Điện Hạ sẽ mang đến cho Thánh Sơn vui mừng lẫn sợ hãi như thế nào. Trần Dụ bỗng nảy ra một ý, con mắt phóng xuất quang mang rực rỡ. Ý tốt của Birmingham đại nhân đúng là làm cho người khác khó có thể tự tuyệt. Trần Dụ gật gật đầu. Với giao tình với Birmingham đại nhân, ta liền nói cho ngươi một bí mật. Ta là một người thích tiền, phi thường thích, bởi vì cho dù ở đâu tiền luôn luôn mang đến những chỗ tốt ngoài sức tưởng tượng. Birmingham hơi bất ngờ. Điện hạ muốn bao nhiêu? Birmingham đại nhân, ta nghĩ ngươi đã hiểu sai ý của ta. Tiền ở đây không phải là tiền theo nghĩa thường, mà chính là phương pháp kiếm tiền, giống như Hoàng Long Tửu. Theo tin tức ta nắm được, Long Tốc gần đây nghiên cứu thành công một loại trò chơi tu hành ma pháp. Đáng tiếc là những tên Long tộc kia ngoan cố không chịu hợp tác. Trần Dụ vừa nói theo thói quen hơi nheo ánh mắt lại. Những người quen thuộc hắn đều có thể nhận ra đây chính là ánh mắt chuẩn bị hại người. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 951. Quang Minh giáo hội, người tốt đưa gối đầu khi ngươi muốn ngủ nương theo ánh trăng. Birmingham ma ký lô gam theo tùy tùng, vội vã rời khỏi phủ lãnh chủ Kim Diệu. Hắn đã có được những gì hắn cần, càng chuẩn xác hơn là biết những gì Arthur muốn. Long tộc mới nghiên cứu và chế tạo thành công trò chơi ma pháp mới, có thể làm cho những người tham gia chơi tiến vào một không gian ảo ảnh, giúp họ đề cao tu hành. Loại trò chơi này thậm chí có thể bao trùm toàn bộ thế giới, đi đến với từng người sử dụng. Đây là một bước đi tiên phong kinh người, cũng là một cơ hội kinh doanh cực lớn, đúng như những gì Hoàng tử Arthur nói. Điều đáng tiếc là khác với rượu vàng của Samuel, Long Hoàng không đáp ứng để Arthur trải rộng trò chơi ma pháp ra toàn thế giới. Đây cũng có thể do tính ích kỷ đặc thù của Long tộc tác động, họ luôn muốn giữ lại cái tốt nhất cho bản thân mình. Arthur cũng muốn có được quyền tiêu thụ trò chơi ma pháp, nhưng cái bánh này lại quá lớn, Kim Diệu Lãnh Địa nuốt không nổi. Cho nên, Arthur nguyện ý cùng thu lợi với Quang Minh Giáo hội, đương nhiên trước hết phải để Long tộc chiếm lợi lớn nhất. Kim Diệu Lãnh Địa phụ trách chế tạo thiết bị làm tín hiệu tháp cùng với các phương tiện tiêu thụ kinh doanh của trò chơi ma pháp. Giáo hội phụ trách lắp đặt những tháp tín hiệu đó tới từng giáo khu, mở rộng nó ra hai đế quốc và tất cả các vương quốc. Quang Minh Giáo hội hiện tại đã trải rộng ra từng thành trấn, việc mắc tháp tín hiệu sẽ rất dễ dàng, mở rộng diện tích bao phủ càng không tiêu phí sức lực. Nếu như trò chơi ma pháp thật sự tốt như Arthur nói, vậy thì có thể có lợi ích to lớn lâu dài, chút đầu tư lúc đầu chẳng đáng kể gì, ngược lại giáo hội lại còn chiếm lợi lớn. Kim Diệu Lãnh Địa cũng có lợi rất lớn, đây quả thật là kết quả song thắng của Arthur với giáo hội. Nếu như tăng thêm cái lũ long tộc vừa thiện cận vừa ích kỷ kia nữa thì có thể coi là tam thắng. Điều đau đầu là Arthur lại đem điều này trở thành tiêu chuẩn chọn thế lực. Nói cách khác, trong ba thế lực giáo hội, ai có thể giao quyền đại lý trò chơi ma pháp cho hắn thì hắn sẽ tiếp nhận lời mời của phe đó. Mà cái mời này chính là đại biểu cho việc Arthur tương lai đứng về phe nào. Tuy đường đường là ba người đứng đầu giáo hội mà phải tham gia loại cạnh tranh này cũng có chút không phải, nhưng không thể không nói, Arthur hiện tại quả thật có đủ vốn để họ làm vậy. Bởi vì hôm nay Tuyết Đạt Lai mất tích, Kinh Cức Chi Quan là vật thay thế duy nhất. Điều khiến Birmingham cao hứng nhất là Arthur cho hắn chiếm lợi, vì hắn là người đầu tiên biết được tin tức này. Nói cách khác, hai thế lực còn lại vẫn chưa biết quyết định của Arthur. Trong việc cạnh tranh này, thời gian nắm vai trò mấu chốt. Lại nói tiếp, bên Long tộc còn có chút phiền phức. Bởi vì năm đó chi phái Thánh Long mạnh nhất bị phân liệt làm hai, ngoại trừ ở Long tộc ra còn có một phe khác đầu hàng giáo hội. Tuy rút Di Cư về sau làm phản, nhưng qua nhiều năm như vậy, Long tộc và giáo hội vẫn có vướng mắc không nhỏ. Nếu như lần này tới Long tộc thương nghị hợp tác, kết quả không thể nào đoán trước được, nhưng chắc chắn không thoát khỏi bốn chữ: tự đòi mất mặt. Có điều làm sao để đàm phán với bọn rồng kia thực ra hắn cũng không quan tâm lắm, đó là chuyện của các ship. Có thể có được đáp án từ Arthur, tuy không nói là lập đại công nhưng cũng có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Điều Birmingham cần làm nhất bây giờ là nhanh chóng báo chuyện này cho Philip Mew. Điện tinh thần cần hành động nhanh chóng, dẫn đầu trong lần tranh đoạt này. Sớm hôm sau, Trần Dụ gặp Hồng Y giáo chủ Dốc Xe ở phủ lính chủ, lại hữu ý vô tình lộ ra chút lợi thế Birmingham cho hắn. Sau khi Dốc Xe đại nhân không do dự tăng giá, Arthur chiếm được lợi rốt cuộc cũng nói ra thứ mình muốn, trò chơi ma pháp. Dốc Xe đại nhân vội vàng rời đi. Buổi chiều, Trần Dụ bái phỏng Xe La Nin vẫn còn lưu lại lãnh địa, một màn kia lại được tái diễn. Xe La Nin cũng rời đi giống y hệt hai vị trước. Lính chủ địa nhân ở phía sau nhìn theo mỉm cười. Trần Dụ còn chưa kịp phát sầu về chuyện của trò chơi ma pháp thì Quang Minh giáo hội đã tự đưa thân đến cửa. Đúng là những con người tốt bụng, hắn đang buồn ngủ, họ lại lập tức tặng gối độc. Loại hình thức chuyển khoản ma pháp trò chơi thế này, cho dù về sau Arthur lộ ra bộ mặt thật thì trò chơi cũng không bị cấm. Bởi vì long tộc ích kỷ như thế, Arthur chẳng qua thật sự ham muốn ít lợi nên mới kiếm cớ mượn tay giáo hội vơ vét tiền tài. Hơn nữa, một khi cá kiếm được lợi lớn từ trò chơi ma pháp, giáo hội bỏ được nó mới là lạ. Có thế lực của Quang Minh giáo hội, trò chơi ma pháp sẽ trải thảm thế giới nhanh hơn, cho dù Trần Dụ không ở Kim Diệu Lãnh Địa nữa thì cũng không cần quan tâm quá nhiều, có thể an tâm thực hiện bước kế hoạch tiếp theo. Nghĩ tới đây, nụ cười bên miệng Trần Dụ lại càng thỏa mãn, trong lòng tự phong đo ba Hồng Y giáo chủ là người tốt. Hai ngày sau, phủ lính chủ, mây đi ra A-Z. Trần Dụ nhìn hình chiếu truyền tin mẹ vợ tiên nữ Long ở bên cạnh. Hắn nắm hai tay Isabella, Lola, nở nụ cười tươi tắn. Mẹ vợ đại nhân nhìn hai con gái hạnh phúc tựa vào người con rể liền nói: xem ra hai con gần đây rất vui vẻ. Còn con, đồ nhân loại tham lam trái ôm phải ấp, tuy con đa tình khiến ta rất không hài lòng, nhưng vì Long Hoàng đại nhân lại rất thưởng thức con cho nên ta miễn cưỡng khen ngợi con một câu. Chuyện lần này con làm rất đẹp. Lời tuy là như thế nhưng ánh mắt mẹ vợ nhìn về phía con rể vô cùng thỏa mãn. Con rể có tài cán như vậy, nàng cũng có thể nở mày nở mặt trước Long Hoàng, mấu chốt hơn cả là hai đứa con gái đều hạnh phúc. Quang Minh giáo hội và Long Cốc vẫn luôn có vướng mắc, nhưng bây giờ giáo hội lại tranh nhau tới hợp tác với Long Cốc. Beverly Si bệ hạ vẫn vui mừng không thôi. Trần Dụ cũng cười. Hắn biết lão vua rồng kia chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Quang Minh giáo hội tới cầu cảnh, hơn nữa còn không chỉ một thế lực, Beverly Si có thể kiếm được một món hời lớn. Ta nghĩ Beverly Si bệ hạ hẳn sẽ biết chú ý chừng mực. Dù sao, đây cũng là một cơ hội kiếm tiền lớn với Long tộc, nhưng mà chuyện liên quan đến Di Trạch, Long tộc nhất định sẽ giữ bí mật, nhất là mấy người tan quen và bi sinh. Yên tâm, cái này liên lụy tới lợi ích toàn Long tộc, Long Hoàng bệ hạ tự có tính toán. Trên thế giới này có một loại ma pháp giúp người ta tiêu trừ trí nhớ, nếu cần thiết, Beverly cũng không ngại sử dụng nó với toàn Long tộc. Câu cuối cùng khiến Trần Dụ hơi chấn động. Vị Long Hoàng bệ hạ trông lười biếng kia không ngờ lại quyết đoán như vậy. Đúng rồi, Long Hoàng bệ hạ muốn trưng cầu ý kiến của con. Quyền đại lý cuối cùng con muốn rơi vào phe nào? Trần Dụ còn chưa suy nghĩ đã trực tiếp nói ra tên một thế lực. Đây chính là một thu hoạch khác hắn kiếm được khi nói chuyện phiếm với Tam Đại Hồng Y giáo chủ. Kiên nhẫn thích hợp có thể mang tới nhiều chỗ tốt, nhưng không cần phải kiên nhẫn quá mức để tránh chữa lợn lành thành lợn què. Hơn nữa, thời gian của con cũng không còn nhiều, con tin với trí tuệ của Long Hoàng bệ hạ hẳn biết nắm giữ cái mức này. Đương nhiên, Mây Ly ra gật đầu. Thông tin ma lực sắp chấm dứt. Lola, Isa, các con phải cẩn thận đấy. Mẹ tuy không ở bên cạnh các con nhưng sẽ vĩnh viễn đứng sau nhìn theo các con. Lola và Isabella cùng gật đầu. Thân ảnh Mây Ly ra dần nhạt đi, giây lát sau đã biến mất không còn. Này này, làm sao mắt lại đỏ quạnh lên thế? Hai nàng mới rời Long Cốc chưa được bao lâu mà. Nhất là nàng, Lola, lúc trước nàng trốn nhà đi trên vạn năm không sao, hôm nay gặp Mây Ly ra A-di sao lại trở nên yếu ớt như ác đi. Lời còn chưa dứt, thịt mềm ở cả hai eo của người nào đó đã đồng thời bị móng tay véo. Lola, nghe nói hình như có người muốn tới Lam Diệu Đế Quốc cưới vợ. Viên Minh Châu của Lam Diệu Đế Quốc, công chúa B.C. Heber. Chuyện liên quan đến vấn đề mấu chốt, tiên nữ Long tiểu thư sẽ không giả ngu. Vậy sao? Như vậy số nữ nhân của tên nào đó lại tăng thêm rồi. Trần Dụ cảm thấy hai bên đều phát lực. Thịt bên hông lập tức bị xoay 360 độ, sau đó lại bị vặn tiếp theo hướng ngược lại. Hắn không khỏi nghe răng trợn mắt. Thật ra nàng ấy căn bản không muốn gả cho ta. Lần này tới, ta chỉ muốn làm một số giao dịch với nàng ấy, tìm được một trong ba thánh vật là chén thánh thôi. Nàng ấy không muốn gả cho chàng. Isabella cười mỉm buông lỏng tay. Làm sao chàng biết? Xem ra không lâu trước đây chàng đã gặp nàng ta. Để ta đoán xem nào, có phải là vào thời điểm mấy lần trước tới thế giới loài người? Còn nữa, trong khoảng thời gian này, chàng thường xuyên vào trong hoàng cung gặp tình nhân cũ, đúng không? Tên gì ấy nhỉ? Veronica. Tiên nữ Long tiếp tục bổ đao, à nhầm, bổ sung. ta nghe nói, năm đó Tam Hoàng tử Điện Hạ và vị thân vương phu nhân này có gì đó mờ ám. Xem ra có người giấu riêng chị em chúng ta rất nhiều chuyện. Trần Dụ cảm thấy cái tay còn lại tiếp tục dùng sức. Hắn dùng vẻ mặt vô tội nhìn Lô La bên cạnh, tiên nữ Long Tiểu Thư cũng ngơ ngác nhìn lại hắn. Vẻ mặt mơ màng giống như người đang véo Trần Dụ không phải là nàng vậy. Lô La! Gì cơ? Đừng véo! Ồ! Mở ngoặc tròn càng dùng sức đóng ngoặc tròn. Được rồi, nam nhân đôi khi khó tránh khỏi nói dối, nhưng mà những lời này đều là nói dối thiện ý. Trần Dụ thâm tình nhìn hai người yêu của mình. Vì để nữ nhân quan trọng nhất trong lòng ta càng thêm bình an hạnh phúc. Tiên nữ Long Tiểu Thư dường như bị cảm động, liền buông tay ra. Nàng và cô mụ đại nhân liếc nhìn nhau một cái, đột nhiên chăm miệng một lời. Chàng coi trọng ai nhất? Trần Dụ. Sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ. Rồi mấy cái này chỉ là khâu nhỏ không quan hệ tới chủ đề, không cần để ý. Cuối cùng, nam chân heo có thể dỗ dành được hai vị nữ hậu cung nữ hiệp hay không, về phần trên lưng hắn có xuất hiện thêm vết cào cấu nào hay không, tất cả đều không là gì nhiều với việc nam chân heo bị Thủy Tinh Cung huyết tế. Vì vậy, tiên nữ Long Tiểu Thư mỹ mãn tiếp tục bế quan. Nàng hôm nay đã hoàn toàn hấp thu tinh thần lạc ấm của Bi Thôn mở ngoặc tròn ben đai đấy. Vào đây xem tổng thêm việc tu hành với cha mẹ ở Long Cốc, tiên nữ Long Tiểu Thư đã mơ hồ tìm được cách biến quốc độ ảo ảnh thành quốc độ chân thực. Đây là dấu hiệu sắp bước chân vào bán thần. Khi Trần Dụ đang nhắm mắt dưỡng thần, Samuel lại tới báo cáo, xét đại đế phái nữ quan lễ nghi tới. Giáo sư lễ nghi, ta không rảnh gặp nàng. Nghĩ tới lúc trước xét bảo hắn học tập lễ nghi hoàng thất để tham gia nghi thức đính hôn với Lam Diệu đế quốc, Trần Dụ không khỏi cười lạnh. Cuộc đính hôn kia còn không biết sẽ biến thành cái gì. Isabella chủ mẫu đã gặp nàng, vậy càng không có vấn đề, Isa sẽ biết cách đuổi nàng ta đi. Điện hạ, như thế ngược lại càng trở nên to chuyện. Vẻ mặt Samuel khá là cổ quái. Hay là điện hạ tự đi một chuyến thì hơn? Có ý gì? Bởi vì nữ quan kia chính là Veronica điện hạ, chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 952. Phân thân thiên sứ Trần Dụ bước nhanh vào đại sảnh phủ lĩnh chủ, liền nhìn thấy Isabella và Veronica đang thân thiết trò chuyện với nhau. Hai nữ nhân này kỳ thật đều có rất nhiều điểm giống nhau, cùng mang khăn che mặt, cùng là mỹ nữ. Mặc dù hiện tại Trần Dụ vẫn còn chưa nhìn thấy mặt Veronica, nhưng ít nhất từ khí chất của hai người cũng có thể thấy đúng là cực phẩm. Isabella phát huy đầy đủ thuộc tính của Mạn Đà La Chi Hoa. Chưa hề cử động là cơ thể đã tỏa ra một loại phong tư ưu nhã. Nếu có nam nhân ở một bên đứng nhìn chắc chắn phải mở to mắt kinh thán. Bằng vào hiểu biết của mình với Isa, Trần Dụ biết cô mụ đại nhân đang ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì nữ nhân đối diện nàng cũng hoàn mỹ và vĩ đại không kém, mang đến cho nàng áp lực không nhỏ. Chẳng qua thật lạ, vì sao Z đại đế lại để Veronica đến làm giáo sư lễ nghi? Đây là nhượng bộ hay là bức bách? Khụ. Trần Dụ cố ý ho khan một tiếng. Hai nữ lập tức chú ý tới hắn, cùng tiến lại gần. Điện hạ, Isabella đang ở đây, xưng hô của Veronica hiển nhiên có thay đổi. Ta phụng mệnh bệ hạ tới dạy điện hạ một ít. Lão sư cứ gọi ta là A Thơ đi. Trần Dụ ngắt lời của Veronica. Isa không phải người ngoài. Nàng là một trong thủ hộ giả của truyền thừa thượng cổ, cũng là thê tử ta quý trọng nhất. Veronica nghe thấy hai chữ thê tử, Con ngươi hơi co lại, vẻ mặt có chút kinh dị. Phải thêm một trong vào mới chuẩn. Isabella mỉm cười bổ sung. Nữ nhân trong lòng điện hạ quý trọng đâu chỉ một mình ta, phải không? Trần Dụ cười cười xấu hổ. Veronica cũng cười. Xem ra tiểu A thơ năm đó đã thật sự trưởng thành đúng không? Học sinh và đệ đệ của ta. Tiểu A thơ. Isabella nghiêm trang gật đầu. Xưng hô thế này thật hay, ta vẫn muốn xưng hô như vậy. Hai nữ liếc nhìn nhau đồng thời nở nụ cười. Hành động đó khiến Trần Dụ triệt để không nói lên lời. Veronica cất lời khen từ đáy lòng. Isa tiểu thư cho dù là ăn nói hay khí chất đều bình sinh hiếm thấy, chắc hẳn ngươi xuất thân là hậu duệ hoàng tộc. Bệ hạ để ta tới dạy tiểu A thơ nghi lễ xem ra thừa rồi. Hậu duệ hoàng tộc gì đâu, ta chỉ là một kẻ mất nước thôi. Đôi mắt màu ngọc bích của Isabella xẹt qua một tia ảm đạm. Thân nhân của ta cơ bản đã mất hết. Muốn nói tới nghi lễ hoàng thất quý tộc của ma giới, Isa tiểu thư có thể nói thuộc cấp giáo sư, nhưng nếu nhắc tới thế giới loài người thì sợ là lòi đuôi ra ngay. Cho dù là chuyện gì thì cũng đã qua rồi. Ánh mắt Veronica trở nên dịu dàng. Nếu như Isa tiểu thư không ngại, ta muốn mời người và tiểu A thơ cùng tập lễ nghi, tin rằng ta và Isa tiểu thư đều có thể đạt được lợi ích. Có thể không? Isabella khôi phục lại sự ưu nhã vốn có, cười tủm tỉm nhìn Trần Dụ. Trần Dụ nhìn rõ ràng trong mắt Isabella tiểu thư viết chữ, không đáp ứng ngươi nhất định phải chết. Hắn làm sao có thể nói, không, đây. Học tập lễ nghi vốn là chuyện buồn tẻ, nhưng có Isa tại đó thỉnh thoảng xen lẫn một ít việc nhỏ, ngược lại lại trở thành niềm vui thú. Thời gian thoải mái luôn trôi rất nhanh, chẳng bao lâu, khóa học lễ nghi buổi sáng đã kết thúc. Thật là một buổi sáng vui sướng. Veronica nhã nhặn từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Trần Dụ. A thơ Isa, cấm vệ đội của bệ hạ vẫn đang chờ ta, ta phải trở về với họ. Các ngươi cũng đừng lo lắng, nếu bệ hạ không thay đổi chủ ý thì mấy ngày nữa ta sẽ lại đến. Hoặc là các ngươi cũng có thể tới Từ Uyển cung gặp ta, ta còn muốn Isa chỉ điểm cho chút hoa nghệ. Isabella đưa mắt nhìn thân ảnh đang đi xa dần của Veronica, sau đó khẽ thở dài. Nữ nhân kia, mặc dù trên mặt luôn mỉm cười nhưng tâm tư đã trở thành tro tàn. Nàng che giấu gần như hoàn mỹ vô khuyết nhưng vẫn không thể gạt được ta. Bởi vì ta nhìn nàng lại giống như chứng kiến bản thân mình trong quá khứ. Trần Dụ nhẹ nhàng cầm tay Isabella. Tất cả đều đã qua rồi. Ta hiện tại cảm thấy dường như đã trăm năm trôi qua. Isabella nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình. Là vì hạnh phúc hôm nay, nếu như không có cha tấn thống khổ trước kia, ta không có khả năng đạt được hạnh phúc đó. Rất may mắn ta có thể gặp được chàng, người yêu của ta. Cũng là vận may của ta. Môi hai người chạm vào nhau, cảm thụ được sự ấm áp của đối phương. Ai, ta phải đi về chuẩn bị cơm, ngày hôm qua mới học được món ăn mới, gọi là thịt hun khói, vừa vặn bắt chàng làm thí nghiệm. Nếu muốn bắt lấy tâm tư của nam nhân, đầu tiên phải nắm được dạ dày của hắn. Isa tiểu thư cười duyên một tiếng. Dạ dày của chàng không hề dễ bắt chút nào, ngược lại chi em đáng thương chúng ta đã sớm bị thức ăn chàng làm bắt lấy. Trần Dụ nhún vai. Cái này có thể lý giải là nam nữ ngang hàng. Isabella cười đi về phía trước, khi đi đến cửa đột nhiên ngừng lại. Trần Dụ. Ừ, Veronica, hả? Nếu như không có cách nào giúp nàng ấy sống lại từ trong tro tàn, như vậy, hãy giúp nàng ấy triệt để chôn vùi. Là sao? Ta hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, đó là giải thoát tốt nhất. Trần Dụ cúi đầu xuống im lặng. Ngày lại ngày trôi qua. Một ngày kia Kim Diệu lãnh địa rốt cuộc cũng nghênh đón, vị khách chờ mong đã lâu. Hồng y giáo chủ của Quang Minh giáo hội, Phe La Ninh, cùng đi còn có một nam một nữ. Trần Dụi bên này cũng có hai thủ hộ giả, giữ thể diện, đôi vợ chồng Độc Long đại gia. Phe La Ninh hiện tại hẳn là người thuộc Quang Minh giáo hội, A Thơ quen biết nhất. Vì Hồng y giáo chủ này hớn hở đi tới, vừa vào điện đã vui đùa. Điện hạ, thật cao hứng khi quấy rầy ngươi lần nữa. Ta cũng rất vui khi được Phe La Ninh các hạ quấy rầy. Ánh mắt Trần Dụ đảo qua một nam một nữ kia, cũng cười nói: xem bộ dáng Phe La Ninh đại nhân thì hẳn là tới mang tin tốt. Đúng là mang tin tốt tới. Phe La Ninh vô cùng tự tin, nói: trong vòng 3 ngày, Long Tộc sẽ có Long Tộc tới Kim Diệu lãnh địa đàm phán công tác về trò chơi ma pháp với Điện Hạ. Mắt Trần Dụ sáng rực lên. Thật tốt quá. Phe La Ninh các hạ, ngươi quả thực mang cho ta niềm kinh hỉ to lớn. Ta có thể tưởng tượng giáo hội. À, Đỉnh Thánh Quyến đã vì chuyện này cố gắng rất nhiều. Ta cam đoan Đỉnh Thánh Quyến thậm chí cả Quang Minh giáo hội đều không hối hận vì quyết định này. Như vậy, hứa hẹn lần trước của Điện Hạ, lời của ta như tên bắn khỏi cung, Phe La Ninh các hạ ạ. Trần Dụ gật đầu không chút do dự. Đợi ta có được hai kiện thánh vật của Long Hoàng Đế Quốc và Lam Diệu Đế Quốc, ta sẽ tiếp nhận tiến cử của Đỉnh Thánh Quyến, gia nhập Quang Minh Giáo hội. Tháng sau ta đi Lam Diệu Đế Quốc tham gia nghi thức đính hôn với công chúa BC, mục tiêu. Tất hay em là chén thánh của Lam Diệu Đế Quốc. Đến lúc đó, ta còn muốn nhờ Đỉnh Thánh Quyến tương trợ cho mình. Phe La Ninh đặc biệt chú ý Trần Dụ cường điệu Đỉnh Thánh Quyến. Vẻ mặt càng trở nên vui vẻ. Tất nhiên rồi. Xin Điện Hạ cứ yên tâm, cho dù Điện Hạ có lấy vị công chúa kia hay Điện Hạ có lên ngôi vị Hoàng đế Long Hoàng hay không, việc Điện Hạ gia nhập Quang Minh giáo hội không hề bị xung đột. Ừ. Ta tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, hết giới thiệu hai người cho Điện Hạ. Đây là Mi Lăng đệ tử đích truyền của Thánh Nữ Miện Hạ. Trần Dụ nhìn cô gái tóc vàng có làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia. Mi Lăng tiểu thư, thiếu nữ có huyết thống tinh linh này là người quen cũ của Trần Dụ. Lúc trước, hắn dùng thân phận là tùy tùng của Bao Lơ kiêm một kẻ tinh thông linh chi ngữ, từng khiến Mi Lăng ngấp nghé nhiều lần. Về sau Elisa, một đệ tử khác của thánh nữ để lộ bộ mặt dữ tợn, tơ u, v, quy, quy, o, y, dùng Mi Lăng thiết kế hạ độc, muốn cướp lấy tâm linh chi ngữ của Trần Dụ. Cuối cùng lại hóa khéo thành vụng trở thành kẻ ngu ngốc. Mi Lăng đương nhiên không biết đại nhân vật khiến các phe phái giáo hội tranh nhau mời chào này lại là phi trạc, náo loạn thánh sơn trộm tuyết đạt lai hồi trước. Nhưng mà ánh mắt hoàng tử A Thơ rất thanh tịnh, không có chút tạp niệm nào. Điều này là cho thiếu nữ bán tinh linh có chút hảo cảm, hành lễ nói: A Thơ điện hạ, lão sư vốn muốn tự mình đến nhưng vì mới thu một đệ tử, người đang cử hành lễ quang minh rửa tội, phải cần một thời gian nữa mới xong. Người không có cách nào đình cho nên đặc biệt phái ta tới đây chân thành bái phỏng. Đệ tử mới thu nhận, chắc là vị tiểu thư Tiffany mà Phe La Ninh các hạ đề cập rồi. Trần Dụ thuận miệng nói một câu: thánh nữ Miện Hạ khách khí quá, phải là ta tới Đỉnh Thánh Quyến bái phòng mới đúng. Tin tức đệ tử Tiffany mới thu này đúng là Trần Dụ nghe được từ trong miệng Phe La Ninh. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Trần Dụ mới tính kế Long Hoàng Bezelesi đem một hệ ma pháp trò chơi trao quyền cho thánh nữ. Còn về phần Bezelesi đã lấy được ít nhiều lợi ích, chuyện này cũng không liên quan đến Trần Dụ. Kế hoạch trò chơi ma pháp này từ đầu đến cuối đều là do Trần Dụ bày ra, nên hắn cũng đã chiếm được không ít lợi ích từ tranh chấp của tam đại thế lực. Có điều trò chơi nào cũng có quy tắc của nó, chuyện này đã định trước. Bằng lựa chọn Đỉnh Thánh Quyến, trước khi thực lực và năng lực đạt tới một trình tự nào đó, không thể lại như lúc trước được. Mi Lăng khách sáo hai câu, lại cúi người thi lễ, không nói gì thêm nữa. Gen La Nin tiếp tục giới thiệu cho Trần Dụ vị nam tử tóc đen vẫn một mực nhắm hai mắt nãy giờ. Vị này chính là Thánh Quyến Thánh Quang kỵ sĩ, Gia Pha En. Ba ngọn núi cao nhất của Thánh Sơn đều có thủ hộ kỵ sĩ riêng chia ra thành ba loại là Bạch Diệu, Ngân Huy và Thánh Quang. Trong đó thì Thánh Quang là thủ hộ kỵ sĩ cao cấp nhất. Trần Dụ chăm chú nhìn nam tử này, hơi nheo mắt lại, lộ ra vẻ kính sợ cực kỳ hiếm thấy, thậm chí giọng nói còn có chút run rẩy. Không biết có phải mỗi vị Thánh Quang kỵ sĩ cũng đều có đặc thù như thế này hay không? Tại sao ta lại thấy trên người vị Thánh Quang kỵ sĩ này trước nay chưa có quang, vậy mà lại sáng ngời như thần thánh, quả thật không có cách nào nhìn thẳng. Sự kính sợ cùng run rẩy này cũng không phải là Trần Dụ giả vờ. Chủng tộc: Thiên sứ mở ngoặc tròn, phân thân đóng ngoặc tròn. Tổng hợp lại thực lực bình định: sơ, sơ, sơ, cộng. Thể chất: sơ, sơ, sơ, cộng. Lực lượng: sơ, sơ, sơ, cộng. Tinh thần: sơ, sơ, sơ, cộng. Tốc độ: sơ, sơ, sơ, cộng. Phân tích thuộc tính: quang thuộc tính, phong thuộc tính, trói buộc, khu tán, ánh sáng điều trị, linh hồn lực. Nguy hiểm trình độ: cự cao. Gia Pha En này có thực lực bán thần đỉnh phong, nhưng đây rõ ràng chỉ là một cách phân thân. Đã cùng đứng đầu một hệ thánh quyến là Xe La Nin tới đây, như vậy đại danh của vị thiên sứ này cũng miêu tả thật sinh động. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 953. Tặng. Sùng quang minh thần để thề, lực lượng cảm ứng khiến người ta tán thưởng. Mí mắt của Gia Phi Lin hơi giật giật, chậm rãi mở ra. Không hổ là người kinh cức chi quan lựa chọn, có thể liếc mắt liền nhìn rõ chân thân của ta. Đôi mắt bạch sắc kia giống như có lực lượng nhìn xuyên thấu tất cả, bắn thẳng vào trong mắt Trần Dụ. Trần Dụ chỉ cảm thấy linh hồn mình rung động, không khỏi dùng mình một cái. Độc Long và Phỉ Thúy Long sau lưng Trần Dụ thét dài một tiếng cùng lúc ra tay. Ánh mắt Gia Phi Lin lóe lên. Bác Ly Ca và Lu Obi chỉ cảm thấy thân thể tê dần, chớp động một cái nhưng vẫn đứng tại chỗ, giống như bị vô số xiềng xích quấn quanh. Lực lượng toàn thân cũng bị loại lực lượng xiềng xích kia phong tỏa, không thể động đậy. Đừng có gấp, Long tộc. Gia Phi Lin cười nhạt một tiếng. Ta không có ý tổn thương hắn, nếu như ta thực muốn làm cái gì thì chỉ bằng thực lực của các ngươi căn bản cũng không ngăn cản được ta. Thân thể Trần Dụ bỗng nhiên phóng xạ ra những mũi ánh sáng mãnh liệt, từng vòng sáng dần khuyết đại. Cả người Trần Dụ giống như trở nên ấm ánh long lanh, chớp mắt sau lại khôi phục về nguyên trạng. Quả nhiên là quang diệu chi thể, hoàn toàn hấp thu thánh quang. Đôi mắt đen trắng của Gia Phi Lin dần biết trở về màu thuần đen, khuôn mặt lại bắt đầu mơ hồ. Hai mắt Trần Dụ đã khôi phục về như cũ. Hắn cúi người hành lễ. Đa tạ đại nhân. Gia Phi Lin hơi nghi hoặc. Thân thể ngươi làm ta hơi bất ngờ, vừa rồi vốn định tăng thực lực của ngươi lên nhưng trong cơ thể ngươi lại có một loại dị lực thôn phệ đặc biệt. Lực lượng thánh quang ta ban cho ngươi đều bị dùng một phương thức khác thu nạp hết. Vâng thưa đại nhân, đây là lực lượng lạc ấm của thượng cổ luyện kim văn minh. Bởi vì hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa lực lượng lạc ấm cho nên lạc ấm tự động chuyển hóa ngoại lực thành cảm ngộ luyện kim tông sư. Thực lực của ta tạm thời không cách nào tăng lên được. Đợi khi ta hoàn toàn khống chế lạc ấm mới có thể hấp thu lực lượng tăng cường ngoại lực. Thượng cổ luyện kim văn minh. Ừ, không trách sao mà ngươi còn trẻ vậy đã làm chế khí tôn sư. Gia Phi Lin liếc qua vợ chồng Độc Long đang không thể nào nhúc nhích kia. hai long tộc này là thủ hộ giả của ngươi. Trần Dụ gật đầu nói, Độc Long và Phỉ Thúy Long, nói đúng hơn họ là hai trong số thủ hộ giả của ta. Ngoại trừ bọn họ ra còn có bốn vị nữa, trước mắt tạm thời không ở đây. Gia Phi Linh hơi vuốt cằm. Bác Ly Ca và Lô Ô Bi lập tức cảm thấy lực lượng trói buộc biến mất. Hai người liếc nhìn nhau, thức thời không vọng động. Thực lực của tên địch nhân này không phải trình độ bọn họ địch nổi. Cường giả này không có ác ý với Trần Dụ, cho nên hiện tại cũng không cần liều mạng. Trần Dụ thở phào một hơi, thầm cảm thấy may mắn đã vượt qua cánh cửa trọng yếu nhất. Vừa rồi thánh lực quan hệ của Gia Pha Em bị Quang Diệu chi thể hấp thu, nhưng do mình dùng liễm tức hạ thấp thực lực ở sĩ cấp mở ngoặc tròn cao giai ác ma đóng ngoặc tròn. Nhãn lực của Gia Pha Em lại rất lợi hại, nếu như chỉ đơn giản thay đổi khí tức để tấn cấp thì rất có thể lộ ra sơ hở. May mắn cái khó ló cái khôn, hắn dùng luyện kim văn minh để lấy cớ, quả nhiên vượt qua được lần này. Cho ta xem lực lượng kinh cức chi quan. Vâng. Trần Dụ cung kính lên tiếng, trên đầu xuất hiện mũ miệng lóng lánh bạch sắc. Từng vòng thần thánh chói lọi khuyết tán ra. Thần thánh chiếu cố thật tinh khiết, tốt lắm. Không hổ là chủ nhân của kinh cức chi quan. Giọng nói của Gia Phi Linh thể hiện chút khen ngợi. Ta tên là Gia Pha Em, một trong ba vị thiên sứ tối cao. Trong lòng đã sớm nghi ngờ đây là phân thân của Gia Pha Em. Trần Dụ phối hợp tỏ ra kinh ngạc, lại hành lễ thật sâu một lần nữa. Không thể ngờ nổi, Gia Pha Em đại nhân lại đích thân tới. Quang Diệu chi thể, người kinh cức chi quan chấp nhận, ngươi có nguyện ý đi theo bóng lưng của ta, vĩnh viễn đắm chìm trong ánh sáng thần thánh của Quang Minh Thần. Tâm niệm Trần Dụ thay đổi thật nhanh, nói không hề chần chờ. Ta nguyện ý. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thánh tử của Quang Minh Giáo hội, chức vụ giáo hóa. Hãy dùng kinh cức chi quan để tác động và chuyển hóa những giáo đồ trung thành nhất. Địa vị của ngươi vượt qua Tam Đại Tôn giáo chủ, cao hơn cả Hồng Y giáo chủ. Chỉ cần ngươi giữ vững sự thành kính và cẩn thận của mình, ngươi sẽ trở thành kẻ chỉ dẫn tương lai cho giáo hội. Về phần trung thành, ngươi là người thông minh, chắc hẳn thừa hiểu lời của ta, ta không cần phải lắm lời nữa. Phe La Ninh và Mi Lăng đều tỏ ra kỳ dị, nhiều hơn cả là cung kính và bừng rỡ. Lời của Gia Pha Em đã rất rõ ràng. A Thơ chính là kẻ kế nhiệm giáo hoàng, điều này cũng đại biểu rằng đỉnh Thánh Quyến sẽ nắm quyền khống chế tối cao nhất của giáo hội trong tương lai. Nghi thức gia phong thánh tử chính thức sẽ cử hành ở Thánh Sơn. Gia Pha Em lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi có thể hoàn thành việc ngươi muốn làm, giáo hội sẽ cung cấp sự ủng hộ ở mức lớn nhất, kể cả ngươi có muốn tranh đoạt hoàng vị và thánh vật, hoặc là tranh tất cả. Ta hiểu rồi, Gia Pha Em đại nhân. Trần Dụ tỏ vẻ mừng như điên, trong lòng lại sáng như gương. Tồn tại cao nhất đỉnh Thánh Quyến này sở dĩ hạ mình tự tới sắc phong cho kẻ có địa vị thấp như hắn là để giải quyết chuyện cho dứt khoát. Hắn muốn, A Thơ, hoàn toàn mang nhãn hiệu, Gia Pha Em. Không có khả năng thay đổi chủ ý sang phái hệ khác. Giữa ba vị thiên sứ tối cao cũng có cạnh tranh tương ứng, rất có thể phản ứng về mặt tín ngưỡng chi lực. Nhưng mà mấy thứ này cũng không quan trọng với Trần Dụ. Hứa hẹn ủng hộ của Gia Pha Em mới là thứ hắn muốn có nhất. Suy đoán của Trần Dụ cho dù không trúng cũng không cách xa mấy. Giá trị chính thức của hắn là có Quang Diệu chi thể và sự thừa nhận của Kinh Cức chi quan. Thần thánh chiếu cố của Kinh Cức chi quan có thể chuyển đổi thế chất quan hệ. Tuy hiệu quả thua kém Tuyết Đạt Lai, nhưng trước mắt đã chẳng còn cây Tuyết Đạt Lai nào, kinh cức chi quan liền trở thành vật thay thế sáng giá. Nếu không có nó, Quang Minh giáo hội chẳng khác nào mất đi năng lực tự tạo máu cho bản thân, từ nay về sau chẳng thể hấp thu người của hai đại thần thánh đế quốc để họ trở thành nòng cốt cho giáo hội. Hai đại thần thánh đế quốc sở dĩ xuất hiện quang quyến chi thể là vì họ đều có hai kiện thánh vật, nhưng khác với kinh cức chi quan chém thánh và thánh quang pháp bảo không có công năng chuyển hóa. Chúng chỉ có sự ảnh hưởng nhất định với thuộc tính huyết mạch, này sinh tỷ lệ xuất hiện thể chất quang hệ nhất định. Tính ngẫu nhiên này rất lớn, xác suất cũng cực thấp, kém xa kinh cức chi quan. Sau khi Tuyết Đạt Lai mất tích, giáo hội không còn cách nào chuyển hóa thể chất quang hệ nữa. Quang quyến chi thể càng ngày càng ít mà quang diệu chi thể thì lại càng hy hữu. Dựa theo lệ cũ, một trong số các điều kiện trở thành giáo hoàng là phải có quang diệu chi thể. Tuy hiện Vatican gian đây còn đang tại vị, nhưng trong tình trạng thể chất quang hệ thiếu hụt thế này, riêng việc có quang diệu chi thể, Trần Dụ cũng đã lọt vào trong tầm ngắm của giáo hội. Cho nên, một trong ba vị thiên sứ tối cao Raphael mới đích thân tới đây mời vị hoàng tử đế quốc, thiên tài nội chính, luyện kim tông sư, có quang diệu chi thể được kinh cức chi quan chấp nhận này. Raphael nhẹ gật đầu. Ta ban cho ngươi hai thứ. Vật đầu tiên là Thánh Quang Huy Chương. Cái huy chương này đại biểu ý chí và đặc quyền của ta. Ngươi có thể ra lệnh cho bất luận một ai trong giáo hội từ tôn giáo chủ trở xuống, kể cả quang huy kỵ sĩ và tài phán viên. Cái huy chương này còn có một tác dụng khác, đó là triệu hồi phân thân của ta tới. Nhưng triệu hồi phân thân chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa còn khiến lực lượng bản thể của ta tiêu hao không nhỏ, không phải lúc bất đắc dĩ thì ngươi tuyệt đối không được sử dụng. Vật thứ hai là thúc niệm chi lên. Là một kiện thần khí cường đại có tác dụng giam cầm tinh thần lực, cho dù đối phương có là siêu giai cường giả cấp quốc độ cũng không cách nào địch lại nổi. Có kiện thần khí này cùng với Thánh Quang Huy Chương, tăng thêm vị thủ hộ độc long cấp quốc độ kia, ngươi mới đủ tư cách dùng thân phận thánh tử để trở về Thánh Sơn một cách an toàn. Đa tạ đại nhân. Trần Dụ nhìn cái xích màu bạch ngân và tấm huy chương hình tròn đang ẩn hiện trước mặt mình. Hắn hưng phấn chỉ vào cái xích đột nhiên nói: Raphael đại nhân, xin cả gan hỏi một câu, thần khí này dường như... Không ngờ đã nhìn ra. Raphael hơi kinh ngạc. Nhãn lực của ngươi còn vượt qua cả phán đoán của ta, không hổ là luyện kim tông sư tiếp nhận truyền thừa thượng cổ. Thúc niệm chi liên thật ra là bộ phận của một kiện thần khí cường đại. Một bộ phận khác có tên là chân viêm tỏa. Hai thứ xung hợp một chỗ có thể tạo thành thần khí, phong hỏa chi cấm, cường đại hơn nữa, cho dù là bán thần cũng không thoát khỏi sự trói buộc của nó. Đáng tiếc, kiện thần khí này cần có pháp tắc đặc biệt để dung hợp, ta vẫn không cách nào tìm được phương pháp xử lý thích hợp nhất, cho nên kiện thần khí đã bị tách ra sử dụng. Chân viêm tỏa, ta đã ban cho người khác. Đáng tiếc là chân viêm tỏa lại thất lạc ngoài ý muốn, nếu không với tài năng tông sư luyện khí của ngươi, rất có thể hợp hai thứ kia thành một thể, tạo thành phong hỏa chi cấm chính thức. Thì ra là thế. Trần Dụ tỏ vẻ tiếc hận, sau đó tiếp nhận thúc niệm chi liên và thánh hoàn huy chương rồi khom người thật sâu. Đa tạ đại nhân. Ta Arthur Solon lấy quang minh thần vĩ đại để thề, nhất định không khiến đại nhân thất vọng. Đúng vậy, dùng cố thi thể trong hỗn độn chi giới để thề. Raphael đâu có biết tâm tư của thánh tử, còn tưởng đã hoàn toàn hàng phục con kiến hôi trước mắt. Khuôn mặt hơi mơ hồ của hắn nở một nụ cười hài lòng, thân ảnh dần nhạt đi. Thiên sứ trí cao đại nhân không hề nhìn thấy sự vui mừng trong ánh mắt của người nào đó khi vừa rồi cúi người xuống thề. Chân viêm tỏa sao? Đúng vậy, ca sẽ biểu hiện thật tốt, tuyệt đối không khiến ngươi thất vọng. Ừ, một đống danh hiệu người tốt này tặng ngươi hết đấy, Raphael đại nhân tôn kính ạ. Vừa rồi thật ra Trần Dụ cũng không nhìn ra sự đặc biệt của thúc niệm chi liên, chỉ là lực lượng nào đó trong cơ thể lại mơ hồ rung động vì nó. Hắn đang lấy làm kỳ quái thì Raphael lại tự nói ra: dung hợp pháp tắc. Lúc trước hắn chiến đấu với Islamic Zulu đã chọn dùng hấp thu pháp tắc siêu cấp hệ thống để nuốt chân viêm tỏa. Hôm nay hắn lại nuốt tiếp thúc niệm chi liên. Chỉ cần hắn có thể kết hợp hai kiện thần khí này, cho dù không chiếm được phong hỏa chi cấm, nhưng cũng tạo được thứ cường đại hơn chân viêm tỏa cũ. Lời hứa của Xe La Nin đã có hiệu quả, Long tộc ngay hôm sau đã phái người tới Ương Nhị hợp tác trò chơi ma pháp. Người quen cũ, Thánh Long Zoeliat. Sau một hồi đàm phán bàn bạc, song phương đạt thành hiệp nghị phân phối lợi ích. Long tộc giao kỹ thuật về trò chơi ma pháp và mũ trò chơi cho Kim Diệu lãnh địa. Loại mũ trò chơi này thật ra là bản đơn giản, chỉ có công năng trò chơi đơn thuần. Kim Diệu lãnh địa chuẩn bị đã lâu, lập tức sản xuất mũ ma pháp và lắp ráp các tháp tín hiệu. Sau đó giao tháp tín hiệu đã hoàn thành cho Quang Minh Giáo hội. Cùng lúc đó, giáo hội tận lực tuyên truyền về trò chơi ma pháp trên toàn thế giới loài người. Diện tích tín ngưỡng Quang Minh bao phủ rất khổng lồ. Lực ảnh hưởng của nó vượt xa mọi thế lực hiện có trên thế giới mặt đất. Nhất thời tu hành, giải trí, vinh quang chiến đấu, những từ mấu chốt liên quan đến trò chơi ma pháp đã len lỏi trong từng ngõ ngách thế giới loài người. Cơn lúc trò chơi ma pháp bắt đầu lan tỏa toàn thế giới mặt đất. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 954. Đêm trăng hoàng cung thư phòng. Bệ hạ, Kim Diệu lãnh địa đầu tiên thông qua các điện quang minh tặng miễn phí mũ trò chơi với số lượng có hạn cho tầng lớp quý tộc của các đế quốc và vương quốc thế giới nhân loại. Miễn phí? Xét đại đế trên vương tỏa nhíu mày. Toàn bộ thế giới nhân loại, cho dù chỉ một bộ phận thì khoản phí tổn cũng cực kỳ kinh người. Đúng vậy, xác thực là rất kinh người. Theo tính toán sơ bộ của thần, khoản đầu nhập này gần như chiếm cả 7 thành tiền lời mua bán rượu Hoàng Long giai đoạn trước, thậm chí còn nhiều hơn. Giọng nói của lão cô vác mang theo chút cảm khái. Sau khi thần tính toán được ra thì phản ứng đầu tiên chính là Tam Điện Hạ điên rồi. Rượu Hoàng Long có tài nguyên tốt như vậy sao lại không tranh thủ, rồi đi dính vào cái trò chơi ma pháp kia làm gì, hơn nữa còn đầu tư nhiều tài nguyên đến thế. Nhưng mà hiện tại, lầu tiêu thụ đầu tiên của trò chơi ma pháp đã khiến cả thế giới sôi trào. Lão cô vác cười khổ. Trong đợt ra mắt bán mũ trò chơi ma pháp, sức mua gần như vượt qua đại thương hội tổ chức 3 năm một lần của thế giới loài người, ngay cả tộc tinh linh cao ngạo cũng phải tới đây. Mà đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Trong số tiền lời kiếm được từ trò chơi ma pháp, mũ trò chơi chỉ chiếm một phần nhỏ, phí tổn bổ sung năng lượng cho nó trên lý luận có thể là vô hạn. Chúng ta có thể tưởng tượng được trò chơi ma pháp này sẽ mang lại lợi ích lớn với thời gian lâu dài về sau như thế nào. Nếu nói Long tộc là người sáng tạo ra trò chơi ma pháp, vậy thì Tam Điện Hạ chính là người mẹ thứ hai của trò chơi này. Ánh mắt như thế, quyết đoán như thế, tài hoa như thế, cho dù là trong quốc vụ viện và thương vụ viện đế quốc hay thậm chí toàn nhân loại cũng không thể tìm được một người thứ hai sánh vai với ngài ấy. 30 năm rồi, đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi khen ngợi một người như vậy. Xếp đại đế hít sâu một hơi, gật đầu nói. Hắn quả thực rất chói mắt, quá chói mắt. Và có lẽ còn càng thêm chói mắt. Môi lão cô vác giật giật, như muốn nói điều gì đó nhưng thốt ra đến miệng lại thành câu: thần không biết. Thượng cổ truyền thừa, chế khí tông sư, Quang Minh giáo hội, rượu Hoàng Long. Xếp đại đế nói ra từng từ một, lông mày hơi chuyển động. Những thứ đó coi như bỏ qua, nhưng vì sao ngay cả hai chữ Long Cốc, xếp đại đế không làm sao nói ra được. Trong lòng hắn là một ngọn sóng phập phồng. Trò chơi ma pháp chắc hẳn là trò hay chính thức mà Arthur nhắc tới. Khác với người ngoài, Z rất tin tưởng về tin tức của Long Cốc. Cho dù là rượu hoàng long hay trò chơi ma pháp, trước kia căn bản chưa nghe thấy một nửa phần tin tức, chỉ ước chừng một năm trước, nghe nói long tộc và đảo Bảo Phong trở thành đồng minh. Họ lợi dụng ảo cảnh thượng cổ nào đó của đảo Bảo Phong để tiến hành thí luyện cho long tộc và long kỵ sĩ. Cái ảo cảnh thượng cổ này có quan hệ gì với trò chơi ma pháp? Có quan hệ gì với thượng cổ luyện kim văn minh? Nói như vậy cả long tộc cũng không biết. Lão cô vác đáp một câu, đầu rủ xuống rất thấp. Câu trả lời này không biết là cho câu hỏi vì sao của Zết Đại Đế hay là cho cái danh xưng còn chưa nói ra kia. Ngươi quả thực không biết. Zết Đại Đế cười như không cười nhìn lão, giống như nhìn thấu tâm tư của vị cựu thần này. Bởi vì ngươi chỉ là cô vác mà hắn là A-thơ-xô-lân. Lão cô vác bổ sung một câu dư thừa, lại làm cho Zết Đại Đế lâm vào trầm tư. Ngón trỏ đặt trên tay ghế gõ gõ từng nhịp. Làm cựu thần đã nhiều năm, lão cô vác mơ hồ phát lạnh trong lòng. Chỉ có hai loại tình huống bệ hạ có thói quen đó. Đầu tiên là bất an, thứ hai là sát ý. Cho dù là loại nào, lão cô vác đều cảm thấy không rét mà run. Zết Đại Đế phất tay, lão cô vác khom người đi ra ngoài, không hề phát sắc ra sau gáy đã đẫm mồ hôi lạnh. Đế vương của Long Hoàng Đế Quốc đứng dậy, bước đi trong thư phòng một lúc, bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, nhìn bức họa treo trên tường. Trong họa là một nữ tử đoan trang xinh đẹp đang chìm trong ánh trăng trước cửa sổ, mỉm cười chăm chú nhìn hắn. Cũng tắm mình trong ánh trăng. Tử Uyển Cung. Dưới cây quế trong hoa viên. Đây là khóa học cuối cùng. Veronica mỉm cười ngồi xuống. Tiếc là Isa không tới. Hôm nay ta chuẩn bị bánh hoa hồng nàng thích nhất. Trần Dụ nhìn cái đĩa trống không cười nói. Cho nên vì cái tiếc nuối đó, ta thay nàng ấy giải quyết. Veronica nhìn hắn oán trách. Cũng không biết phần một chút mang về cho Isa. Nam nhân làm sao lại ích kỷ như vậy? Ha ha! Lòng bàn tay Trần Dụ xuất hiện thêm hai khối điểm tâm tinh xảo. Lão sư, ta đã vụng trộm lấy hai khối cho vào trong không gian giới chỉ. Ngươi ấy! Veronica mỉm cười lắc đầu, tay đột nhiên được nhét thêm vào một chiếc đĩa nhỏ. Lão sư, đây là bánh B-U-T-Z-Z-Q-Q-I-N-G-Q. Ta tự mình làm trước khi đến đây, một món điểm tâm mới, ngươi nếm thử xem. Ngươi tự làm. Veronica kinh ngạc nhìn món điểm tâm có mùi thơm hoa quả này. Nàng cầm một khối đặt vào miệng, đôi mắt hơi sáng lên. Ngon quá. Lão sư thích là tốt rồi, từ nay về sau ta sẽ thường xuyên làm cho ngươi ăn. Veronica nhìn cái bánh B-U-T. Dơ dơ quy quy y nơ gơ trong tay, mắt đột nhiên đỏ lên cúi đầu xuống. Lão sư, không sao, chỉ là cảm thấy ấm áp. Veronica ngẩng đầu, dị trạng trong mắt đã sớm biến mất, vẫn mỉm cười như cũ. Lão sư rất vui bởi vì đã lâu không có cảm giác này. Lão sư, nếu như ngươi muốn, ta sẽ luôn làm cho ngươi. Nếu như... Veronica cười càng thêm lạnh nhạt. Ta đã rơi vào vực sâu mở ngoặt tròn thâm uyên đóng ngoặt tròn không thấy ánh mặt trời. Thâm uyên, sao? Ánh mắt Trần Dụ nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi vươn tay ra. Như vậy ta sẽ dùng đôi tay này lôi ngươi từ trong vực sâu ra. Ngón tay Veronica run rẩy, chậm rãi giơ lên. Làm như muốn vươn tới hai tay của hắn nhưng cuối cùng lại đổi phương hướng, sờ vào mặt hắn. Cái vuốt này nhẹ nhàng ấm áp như trong trí nhớ của Arthur. Chỉ là trong cảm ứng của Trần Dụ. Cảm xúc của Veronica lúc này mang theo bất an và sợ hãi, còn có một loại khí tức che giấu đã lâu ngày. Khí tức kia vô cùng quen thuộc với Trần Dụ. Hủy diệt. Bàn tay ấm áp đang vuốt ve trên mặt hắn lúc này giống như một lưới dao sắc bén nhảy múa ngang qua cổ. Chỉ cần đối phương muốn, đầu và thân sẽ phân biệt làm hai nơi. Nếu như Trần Dụi là A Thơ trước kia, Trần Dụi không né tránh, chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong tích tắc đó, hắn hoảng hốt cảm thấy trí nhớ của mình càng trở nên rõ ràng. Trong học viện, thiếu niên gặp gỡ Veronica giống như tỷ tỷ của mình. Từ nhỏ không có mẹ, thiếu niên bị vị lão sư này hấp dẫn rất sâu. Không có cưỡng bức về thân phận, không có tà niệm dư thừa, chỉ có khát vọng quan tâm và ý muốn thân cận. Chân tình luôn có thể đả động người ta, Veronica vốn luôn có chút quái gở, rốt cuộc cũng tiếp nhận người đệ đệ này. Tình tỷ đệ vô cùng thuần túy ban đầu đã khiến A Thơ vui sướng hai năm. Tuổi dần lớn, tâm tư thiếu niên lặng lẽ dần biến hóa. Trong sinh mệnh của hắn, ngoại trừ người mẹ ốm chết ra, không còn bất cứ nữ nhân nào có thể thay thế Veronica. Hắn sớm coi vị tỷ tỷ này là nữ nhân mà cả đời này hắn hướng tới. Mãi cho đến khi quan hệ thông gia tuyên bố, bàn tay ấm áp kia đã rời xa hắn, nước mắt thiếu niên mơ hồ. Mặc kệ trời mưa chạy về Long Hoàng Đế Quốc. Sau đó, hắn quỳ ở ngoài tẩm cung giết Đại Đế suốt 3 ngày cho đến khi hôn mê bất tỉnh, bệnh nặng một hồi. Đáng tiếc, vẫn không cách nào cứu vãn kết quả kia. Veronica dường như nhìn thấy được câu chuyện cũ kia trong ánh mắt của hắn, một loại tâm tình khác bắt đầu xuất hiện. Nó cuốn vào một chỗ với hủy diệt và sợ hãi, không phân thắng bại. Khí tức hủy diệt càng mãnh liệt hơn, dường như muốn bộc phát ra ngoài. Tinh lực của Trần Dụi đã vận sức chờ phát động, nhưng bất ngờ là không hề có xuyết tóc, cũng không hề có hủy diệt, chỉ có hai cánh môi run rẩy nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn. Mặc dù cách một tầng khăn che mặt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cái ấm áp kia, dường như cả linh hồn cũng bị nó hóa tan mất. Ấm áp dần phai nhạt. Ngày mai ngươi còn phải đi Lam Diệu Đế Quốc, đây coi như là lời đưa tiễn của lão sư cho ngươi. Từ nay về sau lập gia đình, hãy đối tốt với công chúa BC và cả Isa cùng Lola nữa. Lão sư, Trần Dụ có thể cảm giác được giờ phút này lực lượng tranh đấu chẳng những không yếu bớt mà ngược lại càng thêm mãnh liệt. Bàn tay bị nàng giấu sau lưng run rẩy, da thịt trên mu bàn tay đã xuất hiện vết rạn nứt kỳ dị. Ngón tay do siết chặt mà cắm hẳn vào lòng bàn tay, máu tươi thấm ra rơi trên đất. Nhìn nụ cười dịu dàng ấm áp kia, nếu như không phải biết rõ chuyện vừa xảy ra, hắn còn có thể cho rằng nụ hôn vừa rồi chỉ là hôn tạm biệt bình thường. Bình tĩnh mà ấm áp, một cảm giác quen thuộc khác. Những giọt trí nhớ vốn đã bị nghiền nát vụn nay từng chút một ghép vào với nhau. Đi đi, ta hơi không thoải mái, cần nghỉ ngơi. Thanh âm của Veronica có vẻ rất bình tĩnh. Trần Dụi nhẹ nhàng vuốt lên chỗ vừa rồi bị hôn, nhìn thật sâu vào người trước mặt. Veronica, chờ ta. Giờ khắc này, hắn không dùng xưng hô lão sư mà trực tiếp gọi tên nàng, sau đó xoay người rời đi. Đi vài bước, những cánh hoa bên người Veronica đột nhiên lặng lẽ hóa thành bột mịn. Trần Dụi giống như chẳng hề phát hiện ra, vẫn bước thẳng về phía trước không quay đầu lại, một mạch rời khỏi Tử Uyển Cung. Ngay trong tích tắc Trần Dụi biến mất, không gian bên người Veronica bỗng nhiên lại biến trở thành một mảng trời đỏ máu. Trong cổ họng nàng phát ra tiếng hô đáng sợ, lực lượng hung lệ bành trướng, giống như có mãnh thú nào đó đang tàn sát bừa bãi. Nhất thời trời long đất lở, cả không gian cũng đều đang run rẩy. Các cung nữ đứng ở nơi xa không nhìn thấy những thứ này, cho dù cẩn thận quan sát cũng chỉ có thể thấy cái bóng phía dưới gốc cây hơi vặn vẹo, cánh hoa đào rơi xuống lần lượt biến mất. Họ căn bản không biết biến hóa chân chính của không gian. Thật lâu sau, lực lượng không gian kinh khủng kia cũng ngừng lại. Chỉ còn một thân ảnh thước tha mỏng manh dùng bàn tay đã biến thành lợi chảo đáng sợ, mình vịn vào hai tay ghế, run rẩy ngồi xuống. Nàng cuộn mình lại, giống như cánh nhạn cô độc không nơi nương tựa. Dưới ánh trăng tĩnh mịch, một đôi mắt sáng như ánh sao đang yên lặng nhìn chăm chú hết một màn này. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 955. Chân tướng năm đó, lão sư, ngươi làm sao vậy? Thiếu niên nhìn nữ nhân có điểm khác thường trước mặt mình kinh ngạc hỏi thăm. Lão sư không sao. Thanh âm nữ nhân rất bình tĩnh cũng rất dịu dàng, nhưng hai vai hơi run rẩy đã bán rẻ nàng. Thiếu niên nhạy cảm nhận được sự khác thường của nữ nhân, tuy nàng bị bách phải gả cho thúc thúc của hắn, nhưng trong lòng hắn, nàng vẫn mãi là tỷ tỷ và lão sư hắn quý trọng nhất. Cho dù nàng bị đau đớn một chút thôi, hắn đều cảm thấy lòng mình như bị dao đâm. Lão sư, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Lão sư thật sự không sao. Vẫn là nụ cười dịu dàng như ánh trăng. Ta biết, là ta vô dụng. Lão sư nhất định rất hận ta đúng không? Thiếu niên vốn vẫn luôn nhu nhược suốt cuộc lúc này cũng phẫn nộ hét lớn. Khi đó là ta ngu xuẩn. Ta nên sớm mang theo lão sư rời khỏi học viện là tốt rồi. Không liên quan đến ngươi. Nữ nhân lắc đầu thở dài. Đây đều là vận mệnh của ta, vừa mới ra đời đã chú định như vậy rồi. Lão sư cho dù căm hận bất cứ kẻ nào cũng không căm hận ngươi đâu, tiểu A thơ. Ngươi là người thân duy nhất của lão sư. Ngươi đi đi, không cần phải gặp mặt lão sư nữa. Lão sư là điểm xấu, tiếp cận với ta ngươi sẽ lọt vào vận rủi. Ta không tin cái gì là vận rủi. Hiện tại ta sẽ mang lão sư đi, rời khỏi cái lồng giam chết tiệt này. Dù cho có phải buông tha tất cả, tất cả, căm hận tất cả, hủy diệt tất cả. Bả vai nữ nhân run rẩy mạnh hơn, trong miệng không tự chủ được phát ra tiếng lẩm bẩm lạnh lẽo như vang vọng tới từ vực sâu thẳm. Căm hận vĩ đại nhất, không thể lưu lại bất cứ một sơ hở gì trong tâm linh. Lão sư, ngươi nói cái gì? Ngươi, đi mau. Thân thể nữ nhân lung lay sắp đổ, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập nặng nề. Lão sư, thiếu niên vội vàng tới đỡ nữ nhân. Nữ nhân hít sâu một hơi, thân thể lại trở nên ổn định. Nàng duỗi ra một tay, khẽ vuốt vuốt mặt thiếu niên. Đôi mắt thâm thúy như biển vẫn dịu dàng như thế. Mặc dù bàn tay giấu phía sau lưng run rẩy nhỏ máu, nhưng bàn tay đang vuốt mặt thiếu niên vẫn ôn hòa dịu nhẹ. Tạm biệt nhé, tiểu A thơ, mặc kệ ngươi sẽ bị mang tới nơi đâu, xin nhất định phải sống sót. Học sinh của ta, đệ đệ của ta, ánh mặt trời nhỏ bé duy nhất khiến tâm hồn bị vùi trong vực sâu của ta ngưỡng mộ. Phải sống. Khi sự ấm áp đã không còn, tuy không rõ xảy ra điều gì nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy sự bi thương khi sắp xa cách, nước mắt mơ hồ. Ngay sau đó, một khe nứt không gian xuất hiện, thân hình thiếu niên biến mất trong cái khe đó. Trước khi biến mất, thiếu niên lờ mờ nghe thấy âm thanh bạo liệt đáng sợ của không gian. Trong trí nhớ, vài đoạn ký ức mông lung cuối cùng cũng quay về. Trần Dụ chậm rãi mở mắt. Thì ra đây là sự thực năm đó. Hung phạm khiến A Thơ rơi vào ma giới lại chính là Veronica. Veronica kỳ thực đã kiệt lực khống chế hủy diệt, sau đó dùng toàn lực xé sách không gian trục xuất A Thơ rời đi, dùng ý vì bảo vệ tính mạng cho hắn. Cho dù là trong tích tắc trước khi bộc phát, đôi mắt màu lam vẫn dịu dàng như nước, giữa vô tận hủy diệt và căm hận, vẫn còn lưu lại một tia ấm áp. Chỉ là vận khí A Thơ quá kém, không ngờ bị lực lượng không gian trục xuất thẳng tới ma giới. Bởi vì thân thể hắn quá mức suy nhược, không chỉ đánh mất hầu hết trí nhớ mà còn sắp chết. Lúc này, vừa vặn linh hồn Trần Dụ xuyên Việt qua, dung hợp với ý thức cuối cùng của A Thơ. Hồi sinh trở lại thế gian tạo thành tổ hợp hoàn toàn mới, A Thơ Trần Dụ. chính là dung hợp chứ không phải hoàn toàn thôn phệ. A Thơ vẫn còn lưu lại một chút ý thức linh hồn, bởi vì liên quan đến vấn đề thực lực cho nên linh hồn lưu lại lúc đầu rất mờ nhạt, mãi về sau trình độ thực lực tăng cao, ý thức mới rõ ràng hơn. Thực lực càng mạnh, con đường càng khó khăn, mỗi một khác biệt nho nhỏ cũng đủ ảnh hưởng tới toàn cục. Nếu muốn trùng kích cảnh giới cao hơn, Trần Dụ cần giải quyết những nhân tố dư thừa, ý thức của A Thơ là một trong số đó. Veronica là chấp niệm lớn nhất trong lòng hắn, hiện tại xem ra cái chấp niệm này cũng thật xứng với tên nó. Nhưng thật ra thứ đủ để tạo thành chấp niệm không chỉ là Veronica, mà còn cả nam nhân khiến cho A Thơ vừa kính yêu vừa thống hận kia nữa. Nhân tâm mới là thứ khó lường nhất. Thoạt nhìn, nhiệm vụ khó khăn nhất không phải Quang Minh Thánh Sơn, ngược lại lại chính là Long Hoàng Đế Quốc. Nhưng mà hiện tại hắn đã tạm thời rời khỏi cái nơi có nhiệm vụ khó này, trước hết đến Lam Diệu Đế Quốc. Vì hôn thê cũng là bạn cũ, có duyên gặp gỡ hắn mấy lần kia đã chờ đợi hắn 7 năm. Hiện giờ quy mô tiêu thụ trò chơi ma pháp đã hình thành, lực lượng phủ cập của Quang Minh Giáo hội quả thực vô cùng cường đại. Phạm vi bao phủ của trò chơi đã vượt xa Rượu Vàng. Mặc dù Trần Dụ không có mặt ở Kim Diệu lãnh địa, nhưng có đám Samuel và Isabella ở đó, trò chơi ma pháp cũng không có vấn đề gì lớn. Lola, Bác Ly Ca đâu đâu trở thành thủ hộ giả lần này. Lola được Isa tiểu thư dì tay, mục đích lớn nhất của chuyến đi này là giám sát chuyện giữa người nào đó và vị hôn thê. Trùng biến hình đại gia trong khoảng thời gian này ở Kim Diệu lãnh địa đã buồn đến mốt người, cho nên đã tỏ ra vô cùng trung thành tận tâm đi theo chủ nhân. Thực ra ý định của nó là sống phóng túng du sơn ngoạn thủy. Độc Long đại gia vốn muốn dẫn lão bà cùng gia nhập đoàn du lịch này, nhưng vì Thúy Long tiểu thư lại vì thực lực sắp đột phá cho nên phải lưu lại Kim Diệu lãnh địa bế quan. Luobi đã hoàn toàn tiêu hóa lực lượng mảnh vụn pháp tắc, khoảng cách tới quốc độ hóa chỉ còn một tầng cửa sổ nhỏ. Mấy ngày hôm trước lúc ăn cơm, Betty tiểu thư đột nhiên phát huy phá hủy toàn bộ bàn thức ăn không còn lại chút gì, sau đó bắt đầu bế quan đốn ngộ. Phương thức đột phá này khiến Trần Dụ trực tiếp câm lặng tiến cấp bằng lương thực. Về vấn đề an toàn không cần lo lắng. Hôm nay Kim Diệu lãnh địa có một vị long tộc âm thầm tỏa chấn, chính là Thánh Long Zoeliad, đại biểu hợp tác long tộc. Tuy bị cha vợ Tinh Linh Vương coi là tử địch, cũng từng bại dưới tay Trần Dụ, nhưng vị trưởng lão cấp bán thần này vẫn đối xử khá tốt với mấy vãn bối, Lô La và Trần Dụ. Có hắn bảo vệ, Kim Diệu lãnh địa trên cơ bản không xảy ra chuyện gì, thực sự có uy hiếp đến tính mạng thì cả đám cũng có thể trở về Long Tốc. Veronica, chờ ta. Chúng ta sẽ gặp lại. Ta sẽ gặp chân chính ngươi. Có lẽ dùng cách của ta, dùng đôi tay này. Trần Dụ nở nụ cười mỉm. Chủ nhân, đừng cười ngây ngô nữa, tay của ngươi có gì đẹp thế? Ngươi sắp thua ván này rồi. Thanh âm của trùng biến hình vang lên bên cạnh. Bác Ly Ca cười đắc ý. Ha ha, cái gì mà vua bài ma pháp, trước kia không phải rất giỏi sao? Bây giờ còn không bị Độc Long đại gia ta đánh cho thua bét nhè. Á Uy, Lô La, ngươi đây là giúp người này ăn gian. Thì ra trong xe đang chơi bài ma pháp đối quyết số mệnh. Bác Ly Uca thật ra là tên gà mờ, nhưng mà hiện tại vừa tiến vào giai đoạn nhập môn, hứng thú đương vượng. Độc Long thừa dịp Trần Dụ thất thần, phái đại đội ra thiết hạ mai phục, giết chết hết chủ lực Quang Huy kỵ sĩ do Hoàng Kim Đế Vương xuất lính của Trần Dụ. Đại quân Độc Long thừa thắng xông lên, tiến quân thần tốc công về phía tòa thành của kẻ địch. Tiên nữ Long tiểu thư bên người Trần Dụ thấy Độc Long vinh cái mặt tiểu nhân đắc chí kia thì tức giận phóng cho hắn một tia chớp. Kết quả, đầu tóc Độc Long đại gia đều dựng đứng lên, biến thành một ca sĩ mang phong cách xúc bốc lửa. Đừng cao hứng quá sớm, đồ gà mờ. Trần Dụi nắm chặt bàn tay ngọc ngà của tiên nữ Long tiểu thư, ý bảo lão bà đại nhân không cần ngáng chân con hàng còn non này làm gì. Quả nhiên, Độc Long đại gia rất nhanh đã cười không nổi. Sau khi đại quân của hắn tới nơi của đối phương xong, không ngờ lại phát hiện ra nó là một tòa thành trống, chỉ có một mảng lớn tháp phòng ngự, toàn quân cứ thế bị diệt. Cùng lúc đó, nhà của hắn bị một đội Bạch Ngân Vương hậu mang theo vài kiếm sĩ quán quân thi triển chiêu thức phá hủy tháp phòng vệ, nông trại, nhà kho và vô số tài nguyên khác. Lính của Độc Long đều xua hết lên tiền tuyến, ở nhà thành ra trống không. Hắn chỉ đành trơ mắt nhìn mấy kiếm sĩ sơ cấp nghênh ngang đánh chiếm trong nhà mình. Những kiến trúc vất vả lắm mới xây xong cứ thế từng đợt bị hủy. Quá trình này nếu tiếp tục tiếp diễn ước chừng phải thời gian rất dài mới làm xong. Độc Long đại gia triệt để không còn cách nào khác, trực tiếp nhận thua. Đồ nhân loại giảo hoạt, cái gọi là đường hoàng chẳng qua chỉ để hấp dẫn lực chú ý của ngươi thôi. Đồ gà mờ, chiêu thức sát thủ chính thức luôn ẩn ở phía sau, chỉ cần có phương pháp thỏa đáng, coi như là một lực lượng nhỏ bé cũng có thể quyết định thắng bại của cả cuộc chiến. Trần Dụ nói một cách sâu xa, không biết là nói về ván bài hay là nói về cách khác. Tiên nữ Long tiểu thư trừng mắt thì uy nhìn Độc Long đại gia đang ủ rũ, tiếp tục thoải mái dựa vào bờ vai Trần Dụ. Chủ nhân thật đẹp trai. Trùng biến hình đại gia vội vàng nịnh nọt. Một cái tay vụng trộm lấy mất bình rượu của bác Ly Uca. Tuy đang đi xe ngựa nhưng nhờ có đạo cụ không gian độc lập cho nên trình độ sốc này đã giảm trên phạm vi lớn. Mọi người lúc này cứ như đang ngồi trong phòng. Có người gõ cửa là Vô Vô. Vô Vô nhìn thì như thanh niên mới trên 20 tuổi nhưng số tuổi thực đã là hơn 30. Thực lực ngụy thánh mở ngoặc tròn ma hoàng đóng ngoặc tròn. Hắn là phó quân đoàn trưởng quân đoàn Long Lân của đế quốc, được nhận mệnh làm đội trưởng đội ngũ hộ tống lần này. Đồng hành còn có hai vị thánh cấp mở ngoặc tròn ma đế đóng ngoặc tròn cường giả Ba Đơ và Ca Đô, cùng với hơn 10 lính tinh nhuệ trong quân đoàn Long Lân. Tất cả họ đều nghe theo lệnh của Vô Vô. Vô Vô xử giỏi, tính tình tương đối cởi mở, làm cho người ta có ấn tượng không tệ. Tốt xấu gì hắn cũng là vị hôn phu của Mai Phe, cho nên thái độ của Trần Dụ cũng rất thân mật. Tay đâu đâu vừa kéo dài ra tới nửa mét thì cửa mở ra, Vô Vô ló mặt vào liền thấy bàn bài ma pháp. Hắn hơi sững sờ, lập tức mở miệng nói: Điện hạ, chúng ta đã tới Dương Thiểu Vương Đô. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, một Trần Dụ khác đang nở nụ cười sâu xa, con mắt xẹt qua hồng qua khiếp người. Là thủ hộ giả mà Đông Khu Đại Chủ Giáo Suolani tín nhiệm nhất, trong tay hắn là một phần mật lệnh Suolani nhận được từ thượng cấp. Mật lệnh này không chỉ nhằm vào Đông Khu mà là vào tất cả người phụ trách khu vực của giáo hội thần bí. Nội dung chỉ có một câu: toàn lực giết chết tam hoàng tử Arthur Vô Lân của Long Hoàng Đế Quốc trước khi hắn tới Lam Diệu Đế Quốc. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 956: Phục kích đội ngũ đón dâu của Long Hoàng Đế Quốc đi vào Dương Thiểu Vương Đô, nhận được sự đón tiếp long trọng của quốc vương giúp Ben Xích. Dương Thiểu Vương Quốc mặc dù là vương quốc song vinh, nổi tiếng ở thế giới loài người nhưng lãnh thổ quốc gia cũng không tính là rộng lớn, rất nhiều đường biên giới đều giáp với Long Hoàng Đế Quốc. Năm đó, giúp Ben dùng thân phận song binh sáng lập ra vương quốc đã nhận được ủng hộ mãnh liệt của Long Hoàng Đế Quốc, cho nên Dương Thiểu Vương Đô là một vương quốc phụ thuộc vào Long Hoàng Đế Quốc. Khác với tiền bối sáng lập triều đại, giúp Ben Xích lại là một tên bùng phệ, nụ cười chân thành, không có chút bóng dáng nào của song binh, hoàn toàn là khí chất của một vị quốc vương. Tam Hoàng tử Long Hoàng Đế Quốc giá lâm, giúp Ben Xích không dám chậm trễ, vội vàng cử hành nghi thức tiếp đãi cao nhất. Không chỉ bởi vì thân phận Tam Điện Hạ mà càng bởi vì Arthur là lĩnh chủ Kim Diệu lãnh địa, nắm quyền trong trò chơi ma pháp và rượu Hoàng Long. Hơn nữa, Điện Hạ còn là một trong tam đại tông sư chế khí của nhân loại. Một đại nhân vật như vậy tương lai rất có thể sẽ trở thành quân vương của Long Hoàng Đế Quốc, cho nên hắn cần giữ quan hệ tốt. Trần Dụ uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của giúp Ben Xích mời hắn tới dự yến hội long trọng, chỉ ở lại một thời gian ngắn ngủi rồi cáo từ đi thành Garden. Trước khi đi, Trần Dụ tặng giúp Ben Xích vài bình rượu Hoàng Long cực phẩm cộng thêm tờ hóa đơn có thể mua rượu dài hạn. Khuôn mặt béo núng nính của giúp Ben Xích nở nụ cười vui sướng. Lộ tuyến của đội ngũ thông qua thành Garden đến Minh Kính Thành của Cô Lâu Vương Quốc, sau đó thông qua truyền tống trận ở đây để đến Tinh Quang Vương Quốc, lại từ đó đi đến Phỉ Thúy Lâm Hải. Ngựa kéo xe được trang bị đều là chiến mã biến dị hoàn mỹ nhất của Long Hoàng Đế Quốc, kể cả tốc độ và sức chịu đựng đều là tốt nhất, còn có năng lực nhìn vào đêm, vượt xa giá trị của xe ngựa dân dụng. Nó giúp hành trình tiết kiệm được nhiều thời gian. Bởi vì có quan hệ, hợp tác trong trò chơi ma pháp với Quang Minh Giáo hội, Tần Dụ tiết kiệm được rất nhiều việc. Hắn xuất phát sớm hơn dự định lúc đầu nên thời gian khá dư giả. Hắn không vội vàng tới làm lễ đính hôn ở Lam Diệu Đế Quốc mà muốn tới Phỉ Thí Lâm Hải một chuyến để gặp mặt hai vị tôn sư lần nữa. Về phần Phây Nô Huy A nói muốn đưa cho hắn thứ gì đó, hắn cũng không thật sự để trong lòng. Hai người này là hai người bạn chân chính của hắn ở thế giới loài người. Lúc trước kết bạn với họ, Trần Dụ mới chỉ vừa đạt tới cảnh giới chuẩn tôn sư chế khí, nhờ hai vị tôn sư vô tư chỉ điểm mà hắn mới có thể thành công tấn cấp tôn sư, cũng nhờ thế mà hắn đánh bại được Luca Achilles và Selman trong thi đấu sinh tử chế khí đại sư tại ma giới. Hôm nay chế khí thuật của Trần Dụ đã mơ hồ áp đảo hai vị tôn sư, sức chiến đấu càng vượt trội, nhưng cho dù thế nào thì bạn vẫn là bạn. Tình bạn không bởi vì cao thấp sang hèn mà thay đổi. Xe ngựa chạy như bay đột nhiên dừng lại. Lần dừng này vô cùng đột ngột, cho dù Trần Dụ đang trong không gian đặc thù vẫn cảm thấy được. Hắn lập tức ra ý với bọn người Lô La rồi thu hồi không gian lại, chợt nghe ý bên ngoài truyền tới tiếng chém giết hỗn loạn. Điện hạ, xin đừng rời khỏi xe ngựa. Thánh cấp cường giả Ba Đơ trầm giọng nói. Chúng ta gặp phục kích, vô vô tướng quân đang chỉ huy chiến đấu. Trần Dụ ngẩng đầu, nhìn liếc qua đã thu hết tình hình vào trong mắt. Đây là địa hình lõm, hai bên là núi khá cao, phía trước và phía sau đều có rất nhiều cây và đá lăn đang bị đốt cháy. Không khí bị ma pháp trận hâm nóng rực, ánh lửa chiếu sáng khiến những thi thể gần đó càng trở nên rõ rệt, có người cũng có ngựa. Xem ra địch nhân đã lợi dụng địa hình để công kích cắt đứt đường tiến đường lui của đoàn xe. Nhìn uy lực và bố trí của ma pháp trận có thể thấy đây không phải đạo tặc bình thường mà là phục kích sớm có dự mưu. Dưới sự chỉ huy của Zozo, các kỵ sĩ điều khiển chiến mã co thành một trận thế vòng tròn bảo hộ xe ngựa vào chính giữa. Trong bóng tối, vô số thanh âm gào thét phá không bay tới, mơ hồ chớp động hào quang, chắc hẳn đó chính là mưa tên phủ ra ma pháp. Ma trưởng trong tay Ba Đơ hoa lên, những mũi tên kia giống như đâm phải tấm chắn vô hình, ào ào rơi xuống đất. Tiếng cơ quan hoạt động kỳ dị vang lên, trong tiếng xé gió, lại thêm mũi tên sắc nhọn khác được bắn ra. Cự nỏ cơ. Sắc mặt Ba Đơ thay đổi, cự nỏ cơ là một loại nổ xa khổng lồ phức tạp, vốn để đối phó với cự long và ma thú. Thời gian lắp đặt nó tương đối dài nhưng được cái uy lực rất khủng. Cự nỏ cơ tuy cường hãn nhưng cuối cùng vẫn chỉ là vật chết, nếu như một mình đối mặt, Ba Đơ có rất nhiều cách để đối đầu. Nhưng mà hiện tại chức trách của hắn là bảo vệ xe ngựa, có nghĩa là hắn chỉ có thể đứng nguyên chỗ chịu trận. Thanh âm động cơ cự nỏ vang lên, thời gian đã vô cùng cấp bách, Ba Đơ không kịp đưa ra nhiều phản ứng. Hắn vung ma trượng lên, đầu ma trượng tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa, lực lượng lĩnh vực lập tức bành trướng, trong khoảng không đột nhiên xuất hiện những tấm chắn bằng đất lơ lửng giữa trời. Gần như ngay sau đó, từ tấm lá chắn đất truyền tới âm thanh xuyên thấu, ngay sau đó là tiếng bạo liệt. Mặt đất lắc lư một hồi, gần như toàn bộ lá chắn bị chấn nát. May mà còn lại hai tầng cuối chỉ xuất hiện vết rạn nứt, miễn cưỡng chống lại được một mũi tên kia. Những kỵ sĩ đứng gần đó có không ít người bị lực lượng bạo liệt chấn thương. Dơ dơ quy quy e tê bà là mũi tên cự nỏ được phủ ra ma pháp trận. Một vị kiếm sĩ thánh cấp khác há mồm chửi một câu. Cự nỏ cơ cho dù ở trong quân đội cũng bị quản chế nghiêm khắc, lũ chó kia lấy đâu ra thứ này. Vô vô lập tức ra lệnh kỵ sĩ xuống ngựa, phóng ngựa ở sau người tiến thêm một bước thu nhỏ trận pháp, sẵn sàng nghênh địch. Bè đơ vừa rồi miễn cưỡng phát động lĩnh vực, ngăn cản một kích. Lần này hắn không dám chậm trễ, ma trượng lại múa lên lần nữa, mặt đất chấn động, bốn phương tám hướng đều bay lên những bức tường đất chắn kín khắp nơi. Âm thanh cơ quan lại vang lên lần nữa, lần này cự nỏ không chỉ là một cái. Bốn phía tường đất đều bị xuyên thấu, ào ào đổ vỡ, nhưng những tấm tận cùng lại không bị tổn thương nhiều lắm. Bà đơ tinh thông ma pháp thổ hệ, năng lực ứng biến cũng cực kỳ nhanh. Loại thổ tường thuật do lực lượng lĩnh vực tạo thành này quả nhiên là biện pháp phòng ngự cự nỏ tốt nhất. Sau một vòng xạ kích, thanh âm cự nỏ tạm ngừng lại, dù sao lắp ráp cự nỏ cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà sau khi trường đất sụp đổ, xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều thân ảnh vừa mì vọt tới gần xe ngựa. Xạ kích thất bại, địch nhân đã lựa chọn cận chiến. Kỵ sĩ phủ cận xe ngựa đều là tinh nhuệ trong Long Lân quân đoàn. Họ không hề bối rối, cũng không hề vọng động, chỉ lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Vô Vô. Các mì ảnh kia đã tới tương đối gần, Vô Vô ra lệnh một tiếng, hàng kiếm sĩ phía trước nhất tề huy trường kiếm đồng loạt chém ra các chiêu thức giống nhau. Chém thẳng, chém ngang, lại chém thẳng, sau đó tiếp tục chém ngang. Thực lực những kiếm sĩ này thấp nhất cũng là sư cấp, từng dãy kình phong sắc bén đỉnh tề tạo thành một tấm lưới lớn. Những mì ảnh kia còn chưa kịp tới gần, thân thể chúng đã biến thành vô số khối vụn. Trần Duệ nhìn ra được trên người những kỵ sĩ này đều xăm những hình xăm có lực lượng ma pháp. Họ tổ hợp cùng một chỗ tạo thành trận thế có thể phát huy ra uy lực lớn hơn lực lượng bản thể. Nhất là sau khi được huấn luyện nghiêm chỉnh, các chiến binh tinh nhuệ thân kinh bách chiến tiến có đường, lùi có lối, cả đội hợp nhất cứ như là một người. Cho dù họ có phải đối mặt với thánh cấp cường giả thì cũng có sức đấu một trận. Trận thế hợp kích là thủ đoạn chiến tranh con người an hiểu nhất, ở phương diện này ma giới tương đối yếu nhược. Ma tộc hầu hết đều ỷ lại vào thực lực cá nhân, bởi vì có độ tuổi dài hơn nhân loại cho nên đối đầu với cường giả cùng cấp, ma tộc luôn mạnh hơn nhân loại. Trước mắt quân đoàn tinh nhuệ Long Lân đã cho Trần Dụ một bài học. Chỉ mới thời gian nháy mắt, họ như biến bản thân thành một cối xay thịt, địch nhân cứ tiến vào là biến thành cám bã hết. Bè đơ đang đứng cạnh xe ngựa bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Vô số điểm sáng xuất hiện trong bầu trời đêm. Những điểm sáng kia nháy mắt trở nên to lớn, dĩ nhiên lại là những thiên thạch lửa. Lưu tinh hỏa vũ. Bà đơ kinh hô một tiếng. Lưu tinh hỏa vũ là ma pháp cường lực hỏa hệ, có sát thương cực kỳ lớn với những mục tiêu trên mặt đất. Những thiên thạch này có chừng trăm viên, mặc dù khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được sự chấn động đáng sợ của hỏa nguyên tố. Xem ra địch nhân có một ma pháp sư hỏa hệ cường đại. Xe ngựa hiện tại không cách nào di động, cũng giống với lần bị cự nỏ tấn công trước, ba đơ chỉ có thể đón đỡ. Hắn giơ cao ma trượng trong tay mình, chỉ hướng bầu trời, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Vừa lúc đó, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra báo động. Một đạo kim quang phóng tới phía hắn, nhanh như điện xẹt, thanh âm phá không lúc này mới vừa lúc vang tới. là một mũi tên. Mũi tên này ngưng tụ lực lượng lĩnh vực vô cùng cường đại, hơn nữa thời cơ nắm bắt còn rất chuẩn xác, đúng lúc ba đơ ngưng tụ ma lực để chống lại lưu tinh hỏa vũ trên trời. Hiện tại, ba đơ căn bản không còn rảnh tay để phản ứng phòng vệ. Năng lực cận chiến của ma pháp sư gần như bằng không, mũi tên này nếu không ngăn lại được, ba đơ không chết cũng sẽ bị thương nặng, càng không cách nào đỡ nổi lưu tinh hỏa vũ trên trời. Xe ngựa và những người ở phủ cận sẽ trở thành thịt nướng vụn hết. Chinh! Vừa may lúc đó, mũi tên đã bị một thanh cử kiếm ngăn cản. Người cầm kiếm chính là một vị thánh cấp cường giả khác, Kado. Kado quả nhiên không phụ sự chờ mong của ba đơ, thay hắn tiếp đỡ một mũi tên này. Ma lực của ba đơ mãnh liệt tuôn ra, lưu tinh hỏa vũ trên bầu trời bị làm chậm lại, dường như có lực lượng nào đó đang chống đỡ, giằng co giữa không trung. Kim quang chói lòa, mục tiêu lần này lại là Kado. Một hàng năm mũi tên bay tới, mũi tên phía sau chuẩn xác bắn vào đuôi mũi tên phía trước. Lực lượng mũi tên đi đầu bằng tổng lực của cả năm mũi tên. Cự kiếm của Kado chắn ngang, cả người bị đánh bay đi hơn 10 mét. Không đợi hắn trì hoãn quá lâu, hơn 10 đạo kim quang nữa lại bay tới, phóng về phía ba đơ đang chống đỡ lưu tinh hỏa vũ. Kado lúc này không kịp tới cứu viện, ba đơ thầm nghĩ không ổn, thân hình nháy mắt xuất hiện giữa không trung. Lần thuấn di vừa rồi khiến tốc độ lưu tinh hỏa vũ rơi xuống nhanh hơn vài phần. Ba đơ vội vàng ổn định ma lực quát lớn. Mang điện hạ rời khỏi nơi này. Nếu còn tiếp tục bị động như thế thì chỉ có thể bị đánh, buông tha cho xe ngựa là cách khôn ngoan nhất. Nhưng mà ngay khi ba đơ dứt lời, những tia kim quang kia giống như có con mắt, không ngờ lại bay lượn một đường vòng truy tung tới chỗ ba đơ đang ở giữa không trung. Ba đơ kinh hãi. Vào thời khắc mấu chốt, kim quang đột nhiên ngừng lại, hiện ra nguyên hình là mũi tên màu vàng. Một màn kế tiếp càng khiến người ta há mồm trợn mắt. Hơn 10 mũi tên lòe lòe sáng kia trước mắt đã thành cho bụi. Cho bụi kia lại bay ngược theo quỹ tích mũi tên vừa rồi, giống như một bóng ma trở về điểm xuất phát. Lúc sau, một tiếng kêu thê lương vang lên, nhưng còn đang kêu một nửa thì đột nhiên ngừng phát lại, không còn tiếng động nào nữa. Ba đơ đứng giữa không trung nhìn thấy rõ ràng nhất, một thân ảnh cao gầy muốn tránh khỏi làn bụi nhưng không có cách nào làm được, thân thể bị nó nuốt chọn. Tiếng thét còn chưa phát ra trọn vẹn thì cả người hắn đã biến thành tro tàn. Ba đơ cảm thấy áp lực trên đỉnh đầu buông lỏng, trên trăm thiên thạch lửa cũng hóa thành tro bụi, bị gió đêm thổi đi, rơi lả tả mất tích. Đây là thứ lực lượng gì vậy? Thật không ngờ lại cường đại đến thế. Thân ảnh cao gầy kia hiển nhiên là đỉnh phong thánh cấp cường giả, vậy mà nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Trong dạng phiêu tán kia có thể thấy loại lực lượng này không giống ma lực mà càng giống độc. Tất cả những chuyện vừa rồi đều là kiệt tác của bác Ly Ca đang ngồi trên nóc xe ngựa. Những tên thích khách có thực lực quá thấp kém, hắn chỉ cần động ngón tay là đã giải quyết xong. Độc Long đại gia uống ngụm rượu, ánh mắt thì uy quét qua toàn trường một vòng, bộ dạng đúng kiểu tiểu nhân đắc chí. Bổn đại gia quá lợi hại, bọn mày có thực lực thì thế nào, chỉ có thể ra vẻ đáng thương trước mặt bổn đại gia. Trần Dụ thì không thèm quan tâm, còn Lô La lại liếc xéo Độc Long một cái rồi thu hồi ánh mắt. Dù sao nếu bổn tiểu thư ra tay thì đến 10 tên bác Ly Uca cũng phải quỳ xuống hết. Nàng không thèm chấp với thằng nhãi này. Chỉ có trùng biến hình là ủ sột, cơ hội bóp hồng mềm tốt thế cuối cùng lại bởi vì tham rượu mà bỏ qua. Địch nhân rút rồi. Ba đơ thấy rõ ràng, sau khi cường giả bắn tên bị diệt sát, những bóng đen kia dường như cũng nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng rút lui, kể cả ma pháp sư thánh hỏa hệ vừa tung lưu tinh hỏa vũ cũng vậy. Ca đô tiến tới gần, sóng vai với ba đơ cùng khom người cung kính trước bác Ly Ca. Ánh mắt hai người mang theo vẻ khiếp sợ. Người khác có khả năng còn không biết, nhưng hai người có thực lực thánh cấp, họ đều cảm giác được vị nam tử hay uống rượu luôn đi bên cạnh Tam Điện Hạ này vừa mới giải quyết địch nhân. Phất tay khiến đỉnh phong thánh cấp cường giả hóa cho bụi, thủ hộ giả của A Thơ Điện Hạ có thực lực vượt xa thánh cấp, chính là siêu giai cường giả. Thấy địch nhân rút lui, các kỵ sĩ đồng loạt giơ cao trường kiếm phát ra tiếng hô thắng lợi. Lô La thì thầm bên tai Trần Dụi. Ta cảm thấy rung động truyền tống trận thủy hệ ở bên kia. Những người kia hẳn là lợi dụng truyền tống trận để đào tẩu. Trần Dụi gật đầu, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Vô Vô không nghe được thanh âm của Lô La, chỉ nhíu mày nói. Ta cảm thấy có điều gì là lạ, dường như địch nhân rút lui quá nhanh. Tướng quân lo lắng quá rồi. Ba Đơ Lơ đến lắc đầu. Ta nhìn thấy rõ ràng thủ lĩnh của địch nhân đã bị thủ hộ giả của điện hạ giết chết, sĩ khí giảm sút cho nên phải rút lui là đúng. Chỉ là trực giác của quan chỉ huy thôi, hy vọng ta đã sai. Vô Vô gật đầu, an bài binh sĩ dọn dẹp con đường. Lúc này bác Ly Ca đột nhiên nhíu mày, đứng hẳn dậy. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 957. Hiểu lầm và âm mưu. Ngay khi bác Ly Ca đứng dậy, ở phương xa truyền tới một tiếng hét giận dữ. Thanh âm này to lớn rõ ràng, mang theo lực xuyên thấu khiến các kỵ sĩ rung động tâm thần. Kiếm trên tay ào ào rơi xuống đất, tất cả đều thống khổ bưng kín ngực, sắc mặt vô cùng đau đớn. Kể cả Vô Vô và hai vị thánh cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Trần Dụ bởi vì có Đâu Đâu và Lô La bảo vệ cho nên không hề bị ảnh hưởng. Bác Ly Ca hừ lạnh một tiếng, phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp. Thanh âm rồng ngâm tuy không phải rất vang dội nhưng lại mang theo lực lượng vô cùng hùng hồn, hoàn toàn đánh tan dị lực gào thét của đối phương. Các kỵ sĩ hồi phục về bình thường. Tiếng hét giận dữ kia lập tức tìm đến phương hướng tiếng rồng ngâm, nháy mắt đã tiếp cận tới gần. Thân hình bác Ly Uca bắn ra, biến mất khỏi đỉnh xe ngựa. Chớp mắt, bầu trời đêm xa xa vọng lại tiếng chát chát nặng nề kèm thêm tiếng gào rú đánh đấm kịch liệt. Không gian dưới ánh trăng bị vặn vẹo kịch liệt, có thể tưởng trận chiến kia đáng sợ tới mức nào. Trần Dụ vận đủ thị lực, ngưng mắt nhìn tình hình phía trước. Hắn thấy bác Ly Ca đang kịch chiến với một thân ảnh. Người nọ sâu tóc màu bạc trắng, người mặc áo giáp toàn thân màu đen, tay cầm đại thiết truy màu đỏ sẫm, thực lực đã bằng với quốc độ cấp của Độc Long. Đặc biệt là dáng người của kẻ này rất thấp bé. Ải nhân. Trần Dụ đột nhiên nhớ ra, vùng này thuộc dãy Hắc Nham, lúc trước E Na và Thiết Thuấn Song binh đoàn cũng từng bị bắt tới địa bàn của Ải nhân ở Hậu Thổ Thành. Trong lần đó, Trần Dụ đã dùng tạo nghệ trong lĩnh vực sen đúc của mình để chứng minh sự trong sạch, kết tình bằng hữu với Ao Phu Xe, còn tiếp nhận Thánh Diệp Huy Chương của Ải nhân miền núi, nhận ủy thác đi sứ Phỉ Thúy Lâm Hải. Ải nhân cùng bác Ly Ca áp chiến hẳn là siêu giai cường giả thủ hộ cho tộc Ải nhân miền núi. Nói vậy thì trừ khi xuất phát từ tự vệ, Ải nhân sẽ không chủ động công kích nhân loại. Làm sao họ lại đi công kích hoàng tử của thần thánh đế quốc đây? Lúc này, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng vang chỉnh tề trầm trọng, là tiếng bước chân, dường như có rất nhiều địch nhân tiếp cận. Ải nhân là đại thuẫn chiến sĩ tinh nhuệ của Ải nhân miền núi. Kỵ sĩ điều tra ở phía trước hồng hộc chạy trở về báo cáo. Chừng hơn ngàn người. Các kỵ sĩ rối rít biến sắc mặt, tâm tình của Vô Vô lập tức trở nên ngưng trọng. Năng lực cận chiến của các Ải nhân rất mạnh. Chiến sĩ đại thuẫn tinh nhuệ là binh chủng chủ lực của tộc Ải nhân, chiến lực còn xếp trên cả Long Lân quân đoàn. Hơn nữa họ có đến hơn ngàn người, trong đó khẳng định còn có thánh cấp cường giả điều trận. Cho dù thực lực cá nhân hay số lượng đều kém nhau rất xa, phần thắng gần như bằng không. Vô Vô lập tức hạ lệnh. mau chóng lui ra đằng sau vật chắn, bỏ qua xe ngựa, cấp tốc lui về Dương Tiểu Vương đô. Lợi dụng tốc độ của chiến mã để chạy thoát bộ đội ải nhân, đây là đường sống duy nhất. Không hay rồi. Tướng quân, phía sau núi chạy ra rất nhiều địch nhân, là hùng kỵ binh của ải nhân miền núi. Chúng ta bị bao vây. Hùng kỵ binh là kỵ binh đặc biệt của các ải nhân, tỏa kỵ không phải chiến mã mà là các chiến hùng ải nhân nuôi nhốt. Chúng hung hãn cuồng bạo, năng lực công thủ rất cao, an hiểu tác chiến vùng núi, có tác dụng uy hiếp trời sinh với chiến mã. Đáng chết! Ải nhân miền núi không ngờ lại cấu kết với thích khách. Vô vô cắn răng nói. Hiện tại tình thế vô cùng nguy cấp, chỉ có thể mạo hiểm phá vây. Ta sẽ mang một số các chiến sĩ Long Lân quân đoàn đi dẫn rời sự chú ý của kẻ địch. Ba Đơ và Ca Đô đại nhân hãy bảo vệ A Thơ Điện Hạ rời khỏi nơi này. Vô vô quyết định hy sinh bản thân và tinh anh của Long Lân quân đoàn để yểm hộ Tần Dụ thoát đi. Ba Đơ và Ca Đô đều thấy cảm động. Trần Dụ đột nhiên mở miệng. Ta cảm thấy ải nhân cũng không nhất định đồng lõa với thích khách. Trong này nhất định có hiểu lầm. Cho dù thế nào, điện hạ hãy thoát khỏi nguy hiểm trước rồi nói. Vô vô nhíu mày. Chỉ chậm một chút thôi, nguy hiểm của điện hạ sẽ tăng thêm một phần. Các ngươi đều là những dũng sĩ tinh anh trung thành nhất. Trần Dụ lắc đầu. Ta sẽ không vì bỏ chạy lấy thân mà vứt bỏ tính mạng của các ngươi. Hơn nữa, bây giờ còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Vô vô, ta lệnh cho ngươi lập tức phái người tới thử bàn bạc với các ải nhân chiến sĩ kia. Nếu không cách nào câu thông thì lập tức lui về. Điện hạ, bây giờ không phải là. Đây là mệnh lệnh. Vô vô thở dài, cúi đầu nói. Tuân mệnh. Các kỵ sĩ chung quanh đều nắm chặt kiếm trong tay. Cho dù thế nào, điện hạ dám lưu lại cùng đồng sinh cộng tử với mọi người đã khiến họ tôn trọng. Cho dù các kỵ sĩ bọn họ có phải chảy tới giọt máu cuối cùng, họ cũng phải đứng chắn trước điện hạ. Không lâu sau, các kỵ sĩ được phái đi giục ngựa quay về hồi báo. Các ải nhân không đáp lại, chỉ tiếp tục tiến tới, tràn đầy địch ý. Kỵ sĩ điều tra đằng sau cũng về báo cáo. Hùng kỵ binh đã tản ra tạo thành vòng vây, đang tiếp cận lại gần. Tiếng bước chân phía trước ngày càng rõ ràng. Giống như đạp vào trong lòng mọi người, đằng sau cũng mơ hồ vọng tới tiếng thú sống. Các kỵ sĩ cảm thấy rất nặng nề, sắc mặt Trần Dụ vẫn không hề thay đổi. Lô La nhẹ nhàng dựa đầu vào vai hắn, giống như không hề nghe thấy mấy thanh âm kia. Đâu đâu đại gia thì ngược lại hoàn toàn, sĩ khí sục sôi lên đỉnh điểm. Rốt cuộc cũng tới phiên đại gia phát uy rồi. Những quà hồng mềm này quả thực là làm ra riêng cho đại gia, thật đẹp trai mà. Trong trò chơi ma pháp gọi cách này là gì nhỉ? À đúng rồi, cày công hơn. Đại thuẫn chiến sĩ tinh nhuệ của ải nhân xuất hiện trong tầm mắt, đội ngũ xếp thành từng mảnh đông nghịt. Mỗi người họ đều mặc trọng giáp, tay cầm lá chắn và chiến phủ, hoặc lá chắn và chiến chùy. Mặc dù ải nhân thấp hơn người bình thường một đoạn, nhưng áp lực họ tạo ra vẫn vô cùng lớn. Kỵ sĩ ở phía sau càng thêm khẩn trương, bởi vì các kỵ mã đã xuất hiện các trạng thái chấn kinh không giống nhau. Điều này đại biểu cho việc chiến hùng của ải nhân đã tiếp cận. Tuy những kỵ sĩ này đều là tinh nhuệ trong Long Lân quân đoàn, nhưng Long Lân quân đoàn dù sao cũng không phải quân đoàn kỵ sĩ mạnh nhất. Đối mặt với chiến hùng là thiên địch tự nhiên, các chiến mã mặc dù được huấn luyện nghiêm ngặt cũng không ức chế nổi sự khủng hoảng. Chỉ có thể tử chiến. Điện hạ, xin lỗi không thể đưa người tới điểm đích. Vô vô rút trường kiếm ra, đáy mắt ánh lên ý chí chiến đấu quyết tử. Không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không cần nhúc nhích. Trần Dụ chậm rãi đi tới, đưa ra một thiết bị khuyết đại âm thanh, bắt đầu kêu gọi đầu hàng. Chiến chùy của ải nhân cớ sao lại chỉ về phía bạn mình. Ta là bạn tốt của Diệp Tông Sư đã qua đời. Bộ đội ải nhân dường như nghe được lệnh gì đó, đồng loạt ngừng lại. Một quan chỉ huy có sâu mép màu đen bước ra khỏi đội ngũ. Tên nhân loại hèn hạ xảo hoạt, ải nhân sẽ không tiếp tục tin tưởng các ngươi nữa. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm điều gì đó, ngươi là Tai Ke Lin đúng không? Ta từng nghe Zip nhắc về ngươi khi còn sống, ngươi có tửu lượng rất khá, lần đầu uống rượu đã thiếu chút nữa đốt chùi sâu mép của mình. Làm sao ngươi biết? Ải nhân râu đen lắp bắp kinh hãi. Thấy những chiến sĩ ải nhân đứng sau nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị, hắn vội vàng cải chính. Nói vậy, rõ ràng là khi ta rèn sắt không cẩn thận. Sâu mép của Tai Ke Lin thật ra là câu chuyện lúc trước Trần Dụ nghe được ở lần tới Hậu Thổ Thành. Bí mật bất ngờ nói ra này khiến ải nhân râu đen trở tay không kịp, hào khí bị sút giảm vài phần. Trần Dụ nhân cơ hội nói tiếp. Người bạn ải nhân của ta, mục đích lần này của ta là tới thành Garden nhưng vừa rồi mới bị thích khách phục kích. Các ngươi có thể nhìn xem, chúng ta còn chưa kịp dọn sạch chướng ngại vật và thi thể. Ta không sợ chiến tranh nhưng ta không cam lòng trở thành vật chịu tội oan. Ta hy vọng những người bạn ải nhân có thể cảnh giác cao độ, nhìn rõ ai là bạn, ai là địch. Tai Ke Lin hơi chần chờ, một thanh âm tức giận khác đã vọng tới. Đừng nghe hắn nói xạo. Tên long tộc này rõ ràng có độc lực đáng sợ, kẻ hạ độc nhất định là bọn họ. Trước hết cứ xử lý toàn bộ lũ người kia, sau đó tới thành Hậu Thổ báo cho Vô Chết Tơ rút Lin tới cùng ta bắt giữ tên độc long này. Hạ độc. Hai chữ này vừa vào tai Trần Dụ lập tức hiểu thành Hậu Thổ xảy ra chuyện gì. Thành Hậu Thổ bị hạ độc, tiểu đội gặp phục kích, ải nhân công kích. Những chuyện này sâu chuỗi vào một chỗ thành một thể hoàn chỉnh. Cho dù độc lực của độc long chỉ là ngẫu nhiên thì từng đốt trong chuyện này vẫn không hề ngẫu nhiên chút nào. Đây là một sát cuộc tinh tế được sắp đặt từ lâu. Ải nhân trên không trung đột nhiên biến thành một ải nhân khổng lồ. Chỉnh thể cả thân hình trở nên vô cùng to lớn nhưng tỷ lệ vóc người vẫn không hề có biến hóa, cánh tay cẳng chân vẫn rất ngắn. Thiết chùy trong tay ải nhân bốc lửa cháy rực, sáng chói gần như mặt trời. Uy lực tăng cao không biết bao nhiêu lần. Mở ngoặc tròn dịch. Dơ dơ quy quy e cơ hơ. Tung kim cối rồi không biết có quả phi búa làm choáng không nhỉ, đóng ngoặc tròn. Bác Ly Ca không cam lòng yếu thế, hóa thành một độc long mặt trọng khải giáp cực lớn. Tình hình chiến đấu song phương càng ngày càng kịch liệt. Thực lực của ải nhân này cùng bậc với Bác Ly Ca. Theo lý thuyết, Bác Ly Ca thân là long tộc, hơn nữa còn có phong tinh, tinh cấp cường hóa, tăng thêm chuẩn thần khí bá vương khải, hẳn phải dễ dàng chiến thắng mới đúng. Nhưng mà ải nhân lại có một thiên phú đặc biệt khác. Đó chính là khi đối đầu với sinh vật khổng lồ, sức chiến đấu của họ sẽ tăng gấp bội. Dựa vào thiên phú này, ải nhân không ngờ có thể đấu ngang tay với độc long. Ải nhân cường giả kia vừa thốt lên xong, Tai Ke Lin không tiếp tục do dự nữa, lập tức lui về đội ngũ, ngắt ra mệnh lệnh công kích. Đại thuẫn chiến sĩ phía trước bắt đầu công kích, hùng kỵ sĩ phía sau cũng nhanh chóng rúm lại. Đồng thời, vài đạo khí tức đặc biệt một mực tập trung trên người hai thánh cấp hộ vệ Ba Đơ và Ca Đô, hiển nhiên tộc ải nhân cũng có cường giả thánh cấp. Không hề nghi ngờ, đây là một tử cục, các kỵ sĩ Long Lân quân đoàn đều nắm chặt kiếm, lòng bàn tay toát mồ hôi. Ngoại lệ duy nhất trong đám người chỉ có vợ chồng Trần Dụ và Trùng Biến Hình. Đâu đâu, ngươi đừng có động. Trần Dụ ngăn cản tên Trùng Biến Hình đang vọng động muốn đoạt công hôn kia rồi quay ra nói với Lô La. Thủ hộ giả tiểu thư xinh đẹp động lòng người nhất của ta, hay là nàng ra tay mẽ, ta không hy vọng xuất hiện thương vong à. Kể cả hai tên đang quấn quyết với nhau trên không trung kia nữa. Ồ, tiên nữ Long tiểu thư cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với cách dùng từ của Trần Dụ. Dưới cái nhìn soi mói cộng với kinh ngạc của đám kỵ sĩ, nàng chậm rãi đứng thẳng dậy. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 958. Lô La ra oai quay đầu nhìn về phía đám quân đang bao vây bọn họ. Lô La nâng ngón tay xinh đẹp của mình lên, nhẹ nhàng rung động hai cái. Nàng không hề tung ra uy thế thì đặc thù, nhưng tất cả các ải nhân nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên dừng lại, cả hai đội ngũ trước và sau không thể tiếp tục áp sát. Không chỉ dừng lại đơn giản như thế, dưới ánh trăng các kỵ sĩ Long Lân quân đoàn có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể của các ải nhân không ngờ lại chậm rãi thấp xuống, ngay cả những hùng kỵ binh kia cũng không ngoại lệ. Họ đều đồng loạt lún xuống đất. Tiếng thét phẫn nộ và tiếng giống sợ hãi của các ải nhân vang lên khắp nơi, tuy chỉ chìm vào một nửa thân nhưng sức nặng cơ thể bỗng nhiên gia tăng tới mấy lần, họ không thể động đậy chút nào. Nhất thời cả đội quân ải nhân đều ngây người, ngay tại chỗ cả các cường giả phát ra khí tức thánh cấp kia cũng không ngoại lệ. Những người đứng cạnh xe ngựa cũng sợ đến ngây người. Vị mỹ nữ thần bí luôn mang khăn che mặt này không ngờ chỉ duỗi ra một ngón tay, đại quân ải nhân cứ thế mà. Công kích phạm vi lớn thế này, vậy mà những người đứng cạnh đây lại chẳng có cảm giác nào. Ba Đơ vô cùng kinh hãi, hắn tốt nghiệp tinh quang học viện, thiếu niên đã thành danh có cảm ứng cực mạnh với thổ nguyên tố, vinh dự được mọi người gọi là thiên tài thổ hệ ma pháp. Khác với con mắt của những tu hành giả bình thường, hắn nhìn được nhiều thứ hơn, cũng kinh ngạc nhiều hơn. Đây rõ ràng là xung động của thổ nguyên tố, thuật trọng lực, thuật đất lún, thuật đầm lầy. Không đúng, mặc dù là lực lượng thổ nguyên tố nhưng lại không mang hình thức của thổ hệ ma pháp hắn từng biết. Thổ nguyên tố tổ hợp và biến hóa lại sinh ra lực lượng cường đại như thế, cường đại đến độ khiến Ba Đơ sợ hãi run rẩy. Lão viện trưởng tinh quang học viện, lão sư Ca Lít Le từng nói tới lực lượng căn nguyên mạnh nhất của nguyên tố. Căn nguyên nguyên tốt không hề câu nệ hình thức ma pháp gì, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể thuyên chuyển lực lượng nguyên tố cường đại và tinh khiết nhất. Nhưng loại cảnh giới này kể cả có là siêu giai cường giả cũng gần như không cách nào với tới, chỉ có nguyên tố quân vương trong truyền thuyết mới làm được. Ba Đơ không hề nghi ngờ, nếu như đây là phương thức công kích giống như tử vong chi hoa. Như vậy đại quân ải nhân kể cả những thánh cấp cường giả áp trận kia sẽ bị giết chết toàn bộ trong nháy mắt. Chẳng trách sao mà Tam Điện Hạ lại trấn định tự nhiên đến thế, thì ra bên người Điện Hạ có vị mỹ nữ mang thực lực khủng bố đến vậy. Điều khiến người ta rung động còn ở phía sau. Lô La không thèm liếc mắt nhìn các ải nhân lấy một cái, chỉ là bàn tay năm ngón hướng về phía mặt trời của nàng, trong mắt các ải nhân cứ y hệt như là cự long rít gào. Mọi người cảm thấy hoa mắt một cái, chiến trường phía xa xa phóng đại trong tích tắc, xuất hiện ngay tại khoảng không trên đầu họ. Nhưng bọn người ở dưới rất nhanh phát hiện, không gian chung quanh dường như bị thứ gì đó bao vây, uy thế của hai siêu cấp cường giả không ảnh hưởng chút nào đến họ. Hai người đang chăm chú trong kích đấu cũng không phát hiện ra dị trạng này. Đột nhiên, ải nhân râu trắng dùng mình một cái, cảm thấy chiến chùy rực lửa trong tay đột nhiên truyền tới cảm giác rét lạnh thấu xương. Hắn theo bản năng nhìn về phía chiến chùy trong tay. Phát hiện chiến chùy của hắn đang kết một tầng băng lạnh, thậm chí cả ngọn lửa trên đó đều bị đóng băng hết. Từ xa nhìn lại, nó giống như một ngọn lửa màu đỏ bị đông cứng. Ải nhân kia kinh hãi vô cùng, chiến chùy, phiêu hỏa, này là một thanh chuẩn ẩn khí, hơn nữa còn quán trú lực lượng quốc độ trong trạng thái mạnh nhất của hắn. Bây giờ, thứ vũ khí ấy lại bị đông cứng. Thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố khắc chế đối lập, nếu muốn dập lửa có lẽ không khó, nhưng muốn đóng băng nó thì sẽ khó hơn đóng băng các nguyên tố khác 10 lần. Hơn nữa, vừa rồi ngọn lửa này bị đóng băng trong nháy mắt. Một luồng hàn khí nháy mắt khuếch tán ra, sức nóng của lực lượng quốc độ nhanh chóng bị đông lạnh, thậm chí cả linh hồn cũng mơ hồ bị đóng băng. Ải nhân râu trắng là kẻ thân kinh bách chiến, lúc này quyết đoán buông tay thả chiến chùy phiêu hỏa ra. Bác Ly Uca ở phía đối diện cảm thấy thanh chiến chùy đang uy hiếp hắn kia đột nhiên mất đi lực lượng, trong lòng mừng rỡ đang muốn thừa thế xông lên thì bỗng dưng thân thể lại vặn vẹo kỳ dị một hồi. Hắn không hiểu sao bản thân lại thoát ly chiến trường quay trở về nóc xe ngựa. Lô la! Lực lượng chuyển di không gian quen thuộc khiến Độc Long không nhịn được kêu to. Bổn đại gia đang đánh thống khoái, đúng thời khắc mấu chốt sắp bắt được địch nhân thì lại bị cưỡng chế hồi thành. Gì cơ? Tiên nữ Long tiểu thư dường như chẳng nghe thấy bác Ly ca nói gì, liếc mắt nhìn một cái. Độc Long đại gia bị đôi mắt kia chiếu tướng, lòng sợ hãi vô cùng, tức khí mà không dám phát ra. Được rồi, bổn đại gia là Tuấn Kiệt, dòng tốt không thèm chấp thiệt thòi trước mắt. Ải nhân cũng phát hiện đối thủ biến mất, đưa mắt nhìn về phía nữ nhân thần bí đeo kính mắt kia. Hắn giống giận một tiếng, bật người phóng về phía nữ nhân đã thi triển thủ đoạn đánh lén vô sỉ kia. Chỉ cần đánh bại nàng, phiêu hỏa có thể khôi phục về nguyên trạng. Nhưng mà ải nhân liên tục gồng mình mấy lần vẫn chỉ có thể đứng nguyên chỗ cũ, căn bản không cách nào thoát khỏi không gian kia. Hắn đang kinh hãi, tay Lô La lại chậm rãi hạ xuống. Ải nhân cảm thấy choáng váng đầu óc, cả thiên địa đều nghịch chuyển, còn chưa kịp ổn định thân hình thì đã bị ngã xuống đất. Rầm! Thân thể to lớn của ải nhân râu trắng rơi xuống tạo thành một cái hố rộng. Ải nhân đang muốn nhảy lên thì ai biết một lực lượng vô hình từ đâu tới áp xuống, nặng nề như núi lớn, thậm chí cả đứng cũng không nổi. Ải nhân râu trắng hét lớn một tiếng, hoa văn ký hiệu trên khôi giáp tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, toàn thân bộc phát lực lượng, rốt cuộc cũng miễn cưỡng chống đỡ được thân thể. Vài sợi tóc tím trên trán Lô La hơi lay động, năm ngón tay co lại một chút. Ải nhân râu trắng cảm thấy áp lực bỗng nhiên tăng cường mấy lần, thân thể run rẩy, đầu gối không chống đỡ nổi nữa. Oanh, một tiếng, lần nữa tiếp xúc mặt đất. Thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ về nguyên trạng, ngay cả áo giáp màu đen trên người cũng vặn vẹo biến hình, ký hiệu lóng lánh giống như bị người nào đó dập tắt. Ải nhân không cam lòng giãy xua nhưng nhiều nhất chỉ có thể lay động nửa người, còn lại thì vẫn không thể đứng lên. Một màn này khiến cho các ải nhân gần như hóa đá, siêu giai cường giả mạnh nhất trong tộc vốn vẫn luôn được tôn sùng hô đơ hết giờ lại bị đánh bại dễ dàng như ý. Độc Long đại gia nhìn một màn này cảm thấy hả hê vô cùng, rồng so với rồng quả thực khiến cho rồng ta tức chết. Thực lực của nữ nhân điên lại tinh tiến rồi, cứ theo đà này đột phá bán thần chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bổn đại gia hấp thu mảnh vụn pháp tắc nhân loại cho, liều chết luyện tập mãi mới tới được cấp quốc gia. Xem ra, muốn xoay người đổi đời trước mặt nữ nhân này đã là vô vọng rồi, chứ chưa nói tới tên nhân loại yêu nghiệt kia. Các kỵ sĩ đứng chung quanh xe ngựa nhìn Lô La bằng ánh mắt kính sợ cực độ, thì ra đây mới là thủ hộ giả cường đại nhất bên cạnh A Thơ Điện Hạ. Được rồi, Lô La. Thanh âm của Trần Dụi vang lên, nếu tiếp tục nữa chỉ sợ ải nhân râu trắng sẽ bị trọng thương. Ải nhân Sâm Lâm Bin Đe bạn tốt của hắn cũng có chút giao tình với ải nhân miền núi. Hắn để Lô La ra mặt trấn áp toàn cục là để giải trừ hiểu lầm chứ không phải để hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Tiên nữ Long tiểu thư nghe lời buông tay, ải nhân râu trắng cảm thấy áp lực trên người mình biến mất, cả người hư thoát đặt mông ngồi xuống đất, miệng thở hổn hển. Các ải nhân khác cũng chậm rãi được nâng lên cao, không còn bị hãm trong đất nữa, cảm giác trầm trọng lúc trước cũng không còn. Hiện tại, các ải nhân làm sao còn không biết mình đang phải đối đầu với một địch nhân cường đại. Cả lũ siết chặt vũ khí nhưng không một ai chạy trốn. Hỡi những ải nhân anh dũng, nếu thủ hộ giả của ta muốn giết các ngươi quả thực rất dễ dàng. Thanh âm phóng đại của Trần Dụ kịp thời vang lên. Nhưng mà ta sẽ không hạ sát thủ với bạn mình, mặc dù bị bạn bè hiểu lầm, Ta vẫn muốn tới thành hậu thổ để xem những người bạn ải nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta muốn tận khả năng trợ giúp các ải nhân. Ải nhân dâu bạc đứng dậy, từ xa nhìn thẳng vào Trần Dụi. Ngươi tên là gì? Nhân loại. A Thơ Vô Lân. Tam Hoàng Tử Long Hoàng Đế Quốc. Các ải nhân quay mặt ra nhìn nhau, gần như không ai là không kinh ngạc. Hồ Đơ hét sâu trắng buột miệng kêu lên. Chế khí tông sư. Đối với những ải nhân xem nghệ thuật rèn đúc là sinh mệnh, thân phận hoàng tử gì đó đều thua xa bốn chữ này. Từng món vũ khí rốt cuộc cũng rú xuống. Mấy giờ sau, tiểu đội tinh anh của quân đoàn Long Lân đã cùng với các ải nhân chạy tới tòa thành hậu thổ. Trên đường đi, Trần Dụ từ miệng Hồ Đơ hét biết được, sau một năm hắn rời khỏi thành hậu thổ, tộc ải nhân đã xảy ra biến hóa lớn thế nào. Tộc ải nhân dựa vào thói quen sinh sống mà chia thành ải nhân miền núi, ải nhân đồng huyệt, ải nhân xâm lâm. Họ phân biệt sống ở thành hậu thổ ở núi Hắc Nham, địa cung Kim Huy ở dãy Hồng Thạch, thôn Thạch Quyền ở Phỉ Thúy Lâm Hải. Ba loại ải nhân có cùng một nguồn gốc, ai cũng có sở trường riêng. Ải nhân miền núi an hiểu kỹ nghệ rèn đúc, ải nhân huyệt động tinh thông khai thác và tinh luyện khoáng thạch. Ải nhân xâm lâm có quan hệ mật thiết với tinh linh cho nên đặc biệt hiểu rõ công nghệ phù văn phủ ra trên binh khí. Lúc ấy, dãy Hồng Thạch đột nhiên xảy ra động đất, Kim Huy địa cung mà huyệt động ải nhân cư trú bị sụp đổ, đồng tộc chết thảm trọng. Cho nên vua của huyệt động ải nhân Mây đã đáp ứng lời mời của Ao Phu Xe, xuất lính các ải nhân huyệt động rời khỏi dãy Hồng Thạch tới sống ở núi Hắc Nham. Thực lực ải nhân sau khi xác nhập cường đại hơn, có huyệt động ải nhân gia nhập, khoáng sản tài nguyên phong phú của núi Hắc Nham được khai phá mạnh mẽ. Nhưng bởi vì nhân số gia tăng, các loại vật tư nhất là lương thực và rượu cũng có nhu cầu cao hơn. Điều này khiến các ải nhân vốn hạn chế giao dịch với nhân loại cũng phải nới lỏng vài phần. Ngay mấy ngày hôm trước, có nhân loại tới thành hậu thổ dùng lương thực và rượu mạch để đổi mua trang bị, trước khi đi còn đưa ra một nửa lượng lương thực cùng rượu để làm tiền đặt cọc. Người này ra tay rộng rãi, tương đối hiếm thấy trong đám thương nhân, các ải nhân giải quyết được phần nào nhu cầu cấp bách về rượu và lương thực. Hôm nay là ngày giao hàng, đối phương đúng hẹn mang nửa lượng lương thực và rượu còn lại đến, các ải nhân không hề nghi ngờ, còn làm yến hội tiếp đãi long trọng. Những người kia vào thời điểm lấy hàng lại đột nhiên làm khó dễ, giết chết các trưởng lão và ải nhân chiến sĩ, cướp đoạt rất nhiều trang bị. Cùng lúc đó, rất nhiều ải nhân bị trúng độc, kể cả ải nhân vương Ao Phu Xe và Mây cũng không thoát khỏi. Thì ra trong đám lương thực và rượu giao hàng có trộn lẫn kịch độc. Chuyện này kinh động tới hai siêu giai cường giả của tộc ải nhân, trong đó Vô Chết Tơ Rút Linh thì lưu lại thành hậu thổ để bảo vệ và cứu chữa những ải nhân bị trúng độc. Hồ Đơ Hét tự mình dẫn các chiến sĩ đại thuẫn và hùng kỵ sĩ đuổi bắt địch nhân, kết quả phát hiện tung tích địch nhân, một đường truy tới đây. Thấy bọn Trần Dụ ở đó, họ ngộ nhận Trần Dụ chính là những hung thủ kia, vì thế mà xảy ra chiến đấu. Trần Dụ đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, những thích khách kia hạ độc với các ải nhân tuyệt đối không phải vì trang bị gì. Dựa theo lời Lô La nói, lúc trước phục kích chỉ mới đấu hời hợt một chút là đã đào tẩu qua truyền tống trận luôn, giờ xem ra mục đích của chúng chính là muốn dẫn ải nhân tới chỗ này để hai bên đấu nhau, còn chúng làm ngư ông đắc lợi. Điều này rõ ràng là bọn thích khách đã sớm nắm giữ lực lượng bảo vệ bên cạnh hắn. Loại lực lượng này không phải chỉ đám người vô vô mà là thủ hộ giả luyện kim minh văn. Rõ ràng nhất chính là bác Ly Ca đã từng phát uy tại hội nghị đường. Siêu giải cường giả ải nhân hẳn là nhằm vào kẻ hạ độc, mà bác Ly Ca vừa vặn là chuyên gia dùng độc. Chỉ là địch nhân không nghĩ tới bên người Trần Dụ còn có thủ hộ giả Lô La cường đại hơn. Kết quả, nàng ra tay trấn trụ toàn trường, thoải mái phá nát âm mưu bắt hổ nút sói của đối phương. Ngược lại, nếu như không phải Lô La có thực lực siêu cường, chỉ sợ đám người Trần Dụ đã sớm trở thành oan hồn dưới búa của ải nhân, đến lúc đó tội danh giết, sẽ đổ lên đầu ải nhân tộc. Đây là một kế hoạch kinh tâm, người phục kích không phải thích khách bình thường, vậy cuối cùng thì kẻ sau màn là ai? Hoàng huynh, hoàng đệ, Hắc Tử Đồ, hay là một người nào khác? Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 959. Giải độc và kỳ hoạn. Sau khi tiến vào thành hậu thổ, Trần Dụ theo hô đơ hét vào một cái sân rộng, liền thấy một loạt các ải nhân đang té ngã trên mặt đất. Phần lớn đều thống khổ rên rỉ, nghiêm trọng thì hôn mê thậm chí là tử vong. Ải nhân vốn có sức chống cự với độc tố và ma pháp một cách tương đối, nhưng loại độc tố này được nghiên cứu nhắm vào các ải nhân. Độc tố của nó vô cùng mãnh liệt, ải nhân chúng độc sùi bọt mép, làn da xuất hiện màu bạc rực rỡ. Các y sư của ải nhân dùng thảo được trừ độc nhưng không có chút hiệu quả nào. Bác Ly Uca, ngươi có biện pháp giải trừ hết đám độc tố này không? Không thành vấn đề. Bác Ly Uca hít mũi, lơ đĩnh nói. Những độc tố này quá thấp cấp, nếu là ta hạ độc đám ải nhân này đã sớm hóa thành bụi rồi. Lúc trước, Hồ Đơ Hét chiến đấu với Bác Ly Uca liền phát hiện ra trên người Bác Ly Uca có độc lực cường đại, lập tức cho rằng đối phương là kẻ hạ độc. Độc Long đại gia rõ ràng vẫn ghi hận chuyện này. Ải nhân dâu trắng vừa nghe thấy mặt liền đỏ lên, thật sự phải nghẹn lại không thể giống lên một tiếng. Các ải nhân tuy có tính tình nóng nảy nhưng cũng không phải một lũ ngốc. Không nói tới việc nữ nhân kia có thực lực đủ tiêu diệt cả thành hậu thổ, chỉ riêng năng lực giải độc của Long tộc này cũng đủ để bọn họ phải ăn nói khép nép. Đừng keo kiệt, thủ hộ giả đại nhân. Trần Dụ cười ha hà, vỗ bả vai Độc Long. Hãy giúp những người bạn ải nhân giải độc đi nào. Hồ Đơ Hết cảm kích nhìn Trần Dụ một cái, cung kính khom người tỏ vẻ cảm tạ. Tuy ải nhân dâu trắng có thực lực cấp quốc độ nhưng vị hoàng tử này lại có thân phận chế khí tôn sư, càng đáng quý hơn là người ta bất kể hiềm khích lúc trước quay ra ở giúp tộc ải nhân. Hắn hoàn toàn xứng đáng được nhân cái lễ này. Thủ đoạn giải độc của bác Ly Uca rất đặc biệt, thật ra là dùng chính độc lực trên người mình đi trung hòa độc tố trên người các ải nhân, sau đó lại hấp thu về cơ thể. Tuy làm thế khá tốn sức nhưng lại có ít lợi trong việc bổ sung độc lực. Độc Long lượn vài vòng xung quanh các ải nhân bị trúng độc, bệnh trạng của họ liền giảm bớt rõ rệt. Tuy vẫn hôn mê như cũ nhưng các ải nhân đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, hầu hết các ải nhân chúng độc đã được cứu. Bác Ly Ca xoa mồ hôi trên trán lắc đầu nói. Thật là dọa người, bổn đại gia vẫn quen dùng độc, hôm nay không ngờ lại phải đi giải độc cứu người. Thôi đừng đắc ý nữa. Trần Dụ khinh bỉ nhìn thằng cha đang hít mũi lên trời kia một cái. Biết rõ bản thân đi, thủ hộ giả đại nhân. Cảm ơn, Long tộc cường giả. Lúc trước hiểu lầm, Hồ Đơ Hét ta xin bồi tội với ngươi. Ải nhân nói chuyện chính trực thẳng thắn. Độc Long đã cứu nhiều đồng bào ải nhân như vậy, Hồ Đơ Hét vừa cảm kích vừa ái náy. Vô Chết Tơ Rút Linh, một vị cường giả ải nhân cấp quốc độ sơ đoạn khác cũng mở miệng nói lời cảm tạ. Được rồi, đánh nhau với ngươi một lúc cũng vô cùng thoải mái. Độc Long đại gia cười hắc hắc, lập tức nhíu mày nói. Nhưng mà độc trên người mấy tên kia dường như đã xảy ra dị biến, ta bất lực. Hồ Đơ Hét nhìn theo, ải nhân Bác Ly Ca chỉ đúng là hai vị ải nhân vương hôn mê bất tỉnh Ao Phu Xe và Mây, cộng thêm mấy vị trưởng lão. Trưởng lão Áp Ca lần trước có qua lại với Trần Dụ cũng có trong đó. Hồ Đơ Hét kinh hãi nói. Xin các hạ ngàn vạn lần phải nghĩ biện pháp giải cứu. Không phải ta không giúp đỡ, độc tố trên người họ hết sức đặc thù, có thể là do quan hệ với thực lực, độc bọn họ chúng khác biệt với những ải nhân khác. Nếu như dùng phương pháp của ta, cưỡng ép giải trừ thì có thể bảo trụ tính mệnh nhưng ý thức sẽ hoàn toàn biến mất. Có chữa hay không, liền xem quyết định của các ngươi đi. Vô chết tơ rút Linh thiếu chút nữa rứt đứt cả râu mép của mình. Như vậy sao được? Ao Phu Xe là mây đều là những người đứng đầu tộc ải nhân, cũng là hai dũng sĩ kiên cường quả cảm nhất. Nếu như họ hoàn toàn mất ý thức, vậy quả thực còn khó chịu hơn cả tử vong. Bác Ly Ca lắc đầu, chỉ làn da mơ hồ ẩn hiện hoa văn màu vàng của Ao Phu Xe, nói: các ngươi xem, độc tính của hắn đã xâm nhập linh hồn, một khi hoa văn này chảy rộng toàn thân thì sẽ phải chết không hề nghi ngờ. À đúng rồi, tên mây kia có khả năng tốt hơn một chút, hắn có thiên phú kháng độc nào đó, tính mạng bảo tồn được nhưng ý thức vẫn có thể bị đánh mất, tỷ lệ nguy hiểm khá cao. Ta quả thực không có cách xử lý vẹn toàn đôi đường, quyết định này là ở các ngươi. Hô Đơ Hét và Vô Chết Tơ Rút Linh đang lo lắng thì Trần Dụ vẫn quan sát bệnh trạng các ải nhân, đột nhiên mở miệng: đưa họ tới một căn phòng, ta sẽ xem thử. Hai vị ải nhân siêu giai cường giả cũng biết vị hoàng tử này là luyện kim tông sư, nói không chừng thực sự có biện pháp nào đó. Họ lập tức sai người đưa bọn Ao Phu Xe tới một căn phòng. Hô Đơ Hét đại nhân, Vô Chết Tơ Rút Linh đại nhân, người bạn ải nhân này đã bị đe dọa tính mạng, ta phải thi triển bí thuật sinh mệnh để cứu chữa. Nhưng mà loại bí thuật này có phong hiểm lớn, không thể bị bất cứ một lực lượng nào quấy nhiễu, không biết hai vị có thể tránh mặt hay không. Bí thuật sinh mệnh. Hô Đơ Hét và Vô Chết Tơ Rút Linh liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên có chút nghi hoặc. Trần Dụ mỉm cười nói: hai vị có thể tin ta được không? Những ải nhân bên ngoài kia đều vì điện hạ mà sống lại, ngươi là an nhân tộc ta, chúng ta làm sao có thể không tin điện hạ được? Xin điện hạ hãy buông tay mà làm, đừng chậm trễ chuyện cứu chữa. Ao Phu Xe đứng đầu ải nhân tộc hiện đang nguy trong sớm tối, dù sao hiện tại cũng không có phương pháp xử lý nào tốt. Cứ để vị tông sư này thử một lần. Hô Đơ Hét và Vô Chết Tơ Rút Linh rời khỏi phòng. Trần Dụ để Đâu Đâu canh giữ ở cửa, lại cẩn thận bố trí không gian kết giới che đậy. Sau đó trên đầu Trần Dụ xuất hiện kinh cức chi quan, khí tức thần thánh lập tức tỏa ra. Thần thánh chiếu cố, dẫn dắt lực lượng thần thánh, xua tan hết thảy tà áp, tinh lọc và chuyển đổi thể chất. Mỗi tiếng đồng hồ chỉ có thể thi triển một lần. Mở ngoặc tròn có thể lựa chọn hình thức tinh lọc hoặc chuyển đổi, có thể lựa chọn tập trung hoặc phân tán nhiều đối tượng. Đóng ngoặc tròn. Kinh cức chi quan có thể khắc chế và xua tan hết thảy lực lượng tà ác. Thực ra lực lượng cũng không phân chia chính tà. Cái gọi là tà ác chỉ là một loại thuyết pháp đối lập mà thôi. Riêng nói về độc tố, kinh cức chi quan chính là khắc tinh của nó. Trần Dụ lựa chọn hình thức tinh lọc. Một cỗ lực lượng tinh khiết chói lói chiếu lên người Ao Phu Xe. Hoa văn trên người ải nhân vương giống như vật sống, gặp lực lượng thánh khiết thì sợ hãi lùi bước. Lực lượng thần thánh chiếu cố rất cường đại, nhất là khi dùng quang diệu chi thể của Trần Dụ làm chất môi giới. Rất nhanh quang mang thánh khiết bao vây toàn thân thể Ao Phu Xe. Hoa văn kia đã không còn chỗ che giấu, phát ra tiếng lẹp xẹp thảm thiết. Cuối cùng nó hóa thành một đám sương mù rồi tan biến không còn nữa. Sau khi hoa văn kia tan biến, Trần Dụ rõ ràng cảm thấy sinh mệnh lực đang suy yếu của mấy người Ao Phu Xe dần dần sống lại. Hô hấp gần như gián đoạn, bắt đầu đều đặn trở lại, hiển nhiên đã thoát khỏi hiểm cảnh. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là huyệt động ải nhân vương, mây. Kim sắc hoa văn trên người mây bị lực lượng thần thánh chiếu cố chiếu lên, tuy xuất hiện dấu hiệu bốc hơi nhất định nhưng nó lại tụ hợp ngưng tụ vào một chỗ. Màu ám kim đã biến thành màu máu đặc thù, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng hủy diệt tỏa ra ngoài. Trần Dụ dường như đã đoán trước được điều này, thực ra đây cũng là dụng ý thực sự khi hắn muốn mượn một căn phòng chữa bệnh. Hắn sớm đã phát hiện ra dị trạng của Mây, phân tích chi nhãn hiểu hiện là chủng tộc ải nhân mở ngoặc tròn hồn biến thể đóng ngoặc tròn, tổng hợp thực lực sơ cộng mở ngoặc tròn sơ cộng thể chất sơ cộng mở ngoặc tròn sơ cộng lực lượng sơ cộng mở ngoặc tròn sơ cộng tinh thần sơ mở ngoặc tròn sơ cộng tốc độ sơ mở ngoặc tròn sơ cộng phân tích cuồng bạo độc biến linh hồn huyết tế trình độ nguy hiểm thấp. Mây không ngờ lại ẩn tàng thực lực, khoảng cách tới quốc độ chỉ còn một bước ngắn thôi. Điều mấu chốt nhất là ở chỗ hồn biến thể và linh hồn huyết tế. Hai chủng thuộc tính này Trần Dụ chỉ từng thấy trên một người, đó là Vevonia. Vương giả cao nhất huyệt động ải nhân không ngờ lại có lực lượng thâm uyên. Như vậy xem ra Kim Huy Địa Cung bị hủy diệt chỉ sợ có huyền cơ khác. Không chỉ có thế, sự kiện ám sát và trúng độc hôm nay rất có thể là do Mây góp phần ở phía sau. Trên mặt Trần Dụ xuất hiện một cái mặt nạ, phệ thần mặt nạ. Hắn muốn khống chế Mây, hiểu rõ âm mưu kia từ đầu đến cuối, đồng thời hiểu rõ ảo diệu về hồn biến thể và linh hồn huyết tế. Hắn muốn giải cứu Vevonica. Phệ thần mặt nạ tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói lọi, lực lượng khôi lỗi kích hoạt. Mây vốn đang hôn mê bỗng nhiên run lên, con mắt trợn tròn, đôi mắt đỏ lòng tỏa ra hào quang kỳ dị. Ánh sáng màu vàng và huyết quang quyết đấu chung một chỗ, nhất thời không phân cao thấp. Phệ thần mặt nạ có thể chuyển hóa đối tượng có thực lực thấp hơn thành khôi lỗi làm theo ý mình. Trần Dụ lần nào ra tay cũng thành công, nhưng hôm nay đối mặt với Mây có thực lực thấp hơn, lần đầu tiên lại gặp phải chống cự mãnh liệt đến thế. Lực lượng kinh cực chi quan dường như khắc chế mạnh với Mây. Phệ thần mặt nạ rất nhanh chiếm thế thượng phong, huyết quang dần suy yếu. Trần Dụ rõ ràng cảm thấy huyết quang và linh hồn của Mây đã hợp vào một chỗ, một khi bị loại trừ triệt để thì tính mạng Mây cũng tiêu tùng. Đây là lực lượng linh hồn huyết tế. Ngoan cố thế sao? Tâm tình Trần Dụ trở nên trầm trọng, thu hồi lực lượng phệ thần mặt nạ về. Lực lượng khống chế cường đại vừa biến mất, Mây rốt cuộc bất chấp, hôn mê. Hai mắt rực tỏa huyết quang. Hắn nhảy dựng lên cầm vang một tiếng đánh về phía Trần Dụ. Trần Dụ vung tay lên, hồng quang chớp động. Bên người Mây xuất hiện làn khói giống như xiềng xích kỳ dị tản ra hơi thở hỏa diễm. Mây còn chưa tới gần đã bị xiềng xích hình chữ thập giá trói chặt lại. Cái xích kia thoạt nhìn hư vô mờ mịt nhưng lại có lực lượng trói buộc vô cùng cường đại. Mây nhất thời chỉ có thể bất động giữa không trung. Mây không cam lòng bị trói, hoa văn ám kim sắc trên người biến thành huyết hồng sắc, thân hình biến lớn gấp đôi, bàn tay trở thành lợi trảo, mơ hồ lộ ra ra độc tinh. Thực lực của hắn bạo tăng vài lần nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi trói buộc của gông xiêm. Đây chính là pháp tắc chân viêm tỏa mà Trần Dụ hấp thu được. Người bị trói buộc mà giãy giụa sẽ thúc dục dị lực của xiềng xích, khiến huyết nhục kẻ đó bị thôn phệ. Nhưng Mây dường như không cảm giác được lực lượng thôn phệ đáng sợ kia, vẫn bạo phát lực lượng thiên phú của mình, liều mạng giãy giụa. Trần Dụ chỉ tay về phía Mây bên ngoài, làn khói màu đỏ lại xuất hiện thêm hai cái xích màu bạc trắng hơi mờ. Thúc niệm chi liên, gia pha em tặng thần khí cường đại có tác dụng giam cầm tinh thần và linh hồn. Những ngày vừa qua, Trần Dụ đã sớm phân tích thành công thúc niệm chi liên, vận dụng trôi chảy tự nhiên. Nhưng mà hiện tại muốn hấp thu pháp tắc để dung hợp lại một chỗ với châm viêm tỏa, biến chúng thành phong hỏa chi cấm, thì còn cần một đoạn thời gian nữa. Thúc niệm chi liên vừa ra, Mây phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, dãy du lập tức nhỏ dần. rất rõ ràng, linh hồn giam cầm có lực khắc chế mạnh với mây. Trần Dụ động tâm niệm kinh cức chi quan tiếp tục bảo trì, thần thánh chiếu cố, để áp bách, phệ thần mặt nạ tiếp tục thi triển lực lượng khôi lôi, phân tích chi nhãn phát ra âm thanh trao đổi linh hồn. Nếu muốn sống thì hãy buông bỏ chống cự, trở thành tôi tớ của ta. Dùng thực lực của hắn bây giờ muốn tiêu diệt mây quá dễ dàng, căn bản không cần tốn sức. Cái hắn muốn là khống chế. Ha ha. Mây ca cất tiếng cười khinh miệt. Chủ ta Na Sốt Be là tồn tại trí cao, khống chế nỗi sợ hãi gần với âm hận chi chủ. Ta đã sớm thừa nhận ý chí vĩ đại của chủ ta, làm sao có thể khuất phục trước con kiến hôi hèn mọn như ngươi.